Mời các bạn cùng đến với tập 3 câu chuyện Qua một đời chồng của tác giả Hà Phong, một câu chuyện độc quyền trên kênh Chuyện 23S, diễn đọc Kim Thanh. Các bạn đừng quên like, share, comment, đăng ký để Kim Thanh có thêm nhiều động lực đọc thêm nhiều chuyện mới. Các bạn cũng đừng quên ấn vào hình quả chuông để nhận thông báo có chuyện sớm nhất nhé. Mời các bạn cùng lắng nghe. Đây là một câu chuyện bà S đã xin phép tác giả độc quyền chuyển thể thành audio. Nếu thính giả nào nghe thấy chuyện trên kênh khác của bà S, xin vui lòng gửi link YouTube vào email chuyện23s.net@gmail.com. 12 giờ đêm, mọi người trong nhà đã ngủ hết, chỉ còn bóng đèn trong phòng Trúc là sáng. Bảo đi chơi tầm này mới về, như thường lệ anh ta lại gõ cửa ầm ầm. Trúc đang nằm trong phòng bấm điện thoại, nghe tiếng gõ cửa ầm ầm của Bảo, biết ngay là chồng mình, liền ném cái điện thoại xuống giường, mặt hầm hầm đi ra mở cửa. Bảo dắt xe máy vào, người nồng nặc mùi rượu. Trúc không nói gì, cau mày nhìn chồng. Bảo cũng chẳng thèm để ý đến vợ mà đi vào nhà cởi áo rồi nằm phành xuống giường. Trúc vứt chùm chìa khóa đánh cục cái xuống bàn gầm gừ. 1 tháng 30 ngày thì 29 ngày đi mãi đến nửa đêm mới về. Anh có còn coi tôi là vợ anh không? Cô không là vợ tôi thì ở trong phòng làm cái gì? Bảo thở ơ đáp. Đừng có mà lờn mặt với tôi. Con này không phải giống như con vợ cũ đần độn của anh đâu, mà muốn làm gì thì làm, nhá. Tôi đã làm gì sai với cô chưa hả? Từ khi lấy cô, tôi chẳng còn bất kỳ mối quan hệ nào ngoài luồng cả. Cô còn chưa thỏa mãn à? Tất nhiên là chưa. Trúc nói, giọng hơi nhỏ ở phía cuối câu. Bảo ngạc nhiên không hiểu ý vợ. Trúc đoán chừng Bảo chưa hiểu ý mình, nên nói thẳng luôn. Từ ngày anh cưới tôi về, tôi công nhận là anh không lén phén với con nào. Nhưng cũng từ đó anh bỏ mặc tôi, có thèm động vào người tôi đâu. Như vậy mà là vợ chồng á? Bảo nghe Trúc nói vậy thì có phần giật mình. Anh ta tái mặt khẽ nói. Chuyện đó cô đang mang bầu, làm sao có thể quan hệ được chứ? Được chứ sao không? Anh ngu thật hay là cố tình ngu hả? Tôi có thai ở tháng thứ 7 rồi. Bác sĩ nói vợ chồng vẫn có thể quan hệ bình thường được. Trúc nói một cách rành mạch không chút ái ngại. Từ lúc cưới Trúc, Bảo đúng là không đụng vào người cô thật. Ban đầu Trúc còn nhân nhượng bởi cái thai còn nhỏ, sợ động. Nhưng càng ngày thì ham muốn trong cô càng mãnh liệt, thậm chí còn hơn thời con gái. Bác sĩ nói, có một số chị em mang thai, ham muốn sẽ cao bất thường nên không có gì đáng lo cả. Chỉ cần vợ chồng quan hệ nhẹ nhàng là được, thậm chí còn rất tốt cho em bé nữa. Trúc nghe bác sĩ nói thì rất mừng, tối nào cũng tắm táp sạch sẽ chờ chồng. Thế mà ăn xong, anh ta vác xe chạy một mạch nửa đêm mới về. Lúc về thì Trúc đã ngủ nên cô không làm gì được. Hôm nay Trúc quyết tâm thức chờ chồng về cho được mới thôi. Cô thật sự không thể chịu đựng được nữa rồi. Bảo cứ như thể né tránh chuyện quan hệ với cô vậy. Ngày trước khi còn cặp với nhau anh ta đâu có thế. Chỉ là từ ngày cưới cô làm vợ thì tự dưng chuyện ấy nguội lạnh hẳn. Trúc nghĩ có thể là vợ chồng rồi nên anh ta ngán ngẩm giống như một món ăn đã cũ vậy. Trúc quyết định học đủ mọi ngón nghề trên giường của các chị em. Kinh nghiệm giường chiếu thì cô không thiếu, nhưng kinh nghiệm giường chiếu khi có bầu thì đúng là thiếu thật. Trúc đã cố gắng lân la vào các diễn đàn của các mẹ bầu để tìm hiểu, học hỏi và cuối cùng cũng học được dăm ba chiêu muốn trổ tài với chồng. Không nói nhiều, Trúc cởi phăng cái váy bầu rộng thanh thang trên người mình. Trúc đẩy Bảo xuống giường, từ từ tiến đến. Bảo xanh mặt run rẩy, cứ như thể anh ta đang sợ một điều gì đó sẽ bại lộ. Hai tay túm chặt áo. Cô định làm gì? Còn làm gì nữa? Chúng mình là vợ chồng, tất nhiên là làm những gì mà các cặp vợ chồng hay làm rồi. Trúc vừa nói vừa cười, ánh mắt đong đưa. Bảo không có một chút rung động hay hứng thú nào, thậm chí anh ta càng run lẩy bẩy, đồ vô dụng. Trúc lườm chồng rồi đứng phát dậy mặc váy vào. Anh ăn no chỗ nào rồi phải không? Bảo không nói gì. Anh được lắm, vẫn ngựa quen đường cũ chứ gì. Nếu để tôi phát hiện anh lén phén với đứa nào, thì anh sẽ không còn công cụ để mà hoạt động nữa đâu. Đừng có đùa giỡn với con này. Trúc tức giận lấy một ly nước lạnh uống cạn rồi đi vào nhà tắm rửa. Bảo nhục nhã vơ lấy cái quần, nhìn cậu em mình nằm ỉu xìu như cái bánh đa gặp nước. Anh ta cũng không khỏi bùi ngùi nhưng không thể nói ra. Không phải Bảo không muốn mà là không thể. Bảo biết Trúc không phải là dạng hiền lành gì, mồm miệng cô ta cũng độc đoán không khác gì mẹ anh. Nếu như cô ta biết được anh không còn khả năng đàn ông, thì cái miệng cô ta chắc chắn sẽ làm cho cả làng biết anh ta yếu. Mà đàn ông mắc bệnh gì cũng được, chứ cái thứ đó mà mắc bệnh thì cũng mất mặt lắm. Giữ mãi, tránh mãi, rồi cuối cùng cũng phải đối mặt. Bảo đã bị chính Trúc mơn trớn, không thể giữ ý được ý chí mà bại lộ. Bảo đứng dậy khoác chiếc áo sơ mi rồi đi ra khỏi nhà. Trúc vào phòng đã không thấy chồng đâu, cô ta không thấy bực mình như lúc nãy nữa. Được, anh cứ đi đi, được thì cứ đi đi, đi cho khuất mắt tôi. Trúc lầm bầm rồi trèo lên giường, đắp chăn ngủ một mạch đến sáng. Trúc dậy rất muộn, bình thường là 8-9 giờ sáng mới dậy, có hôm thì 10 giờ. Trước đây cô làm PG cho các cửa hàng bia nên hay thức muộn, dậy muộn cũng quen rồi. Khi lấy chồng có thai nên không đi làm được, cô vẫn giữ thói quen đó. Ban đầu bà Thái khó chịu lắm, bữa nào mẹ chồng cũng phải dậy sớm hơn con dâu, nấu ăn sáng hoặc phải ra chợ mua đồ ăn sáng cho cả nhà. Cả nhà ăn xong, bánh phở trương phềnh mà cô con dâu quý hóa vẫn chưa dậy. Có hôm Trúc dậy, thấy đồ ăn đã trương lên, liền đổ cho chó ăn rồi gọi điện cho chồng đi mua bát phở khác mang về. Bảo dù đang làm việc cũng không dám trái lời vợ, mà phải chạy đi mua phở mang về cho vợ rồi mới đi làm tiếp. Bà Thái thấy vậy thì nói Trúc, con không có tay có chân hay sao mà phải bắt chồng chạy ra mãi chợ mua ăn sáng cho con rồi còn phải mang về đây nữa. Nó đang giờ làm việc chứ có chơi đâu. Trúc biết mẹ chồng mình đanh đá có tiếng nên bốp chát thẳng vào mặt bà luôn. Mẹ ghen với con dâu hả mẹ? Nếu mẹ muốn ăn thì mai con kêu anh ấy mua cho mẹ một bát nữa. Bà Thái nóng mặt định lên tiếng chửi con dâu thì bắt gặp ánh mắt cũng hừng hực lửa như con sư tử đói đang gầm gừ nhìn mình nên không dám nói nữa. Hôm nay không thấy Bảo về nhà ngủ, bà Thái không biết Bảo về lúc đêm mà sáng ra không thấy xe Bảo. Bà biết con trai mình không về. Trúc ngáp ngắn ngáp dài, khệ nệ bước xuống bếp lục nồi. Nay mẹ không nấu ăn sáng à? Con trai tôi sống chết ra sao tôi còn không biết thì ăn uống cái gì nữa. Bà Thái liếc con dâu rồi nói, anh ta lại gây ra chuyện gì nữa à? Trúc dửng dưng, như thể cái chuyện bà Thái nói về Bảo dù có ra sao cũng là bình thường. Con nói như vậy mà nghe được hả? Chồng con đi qua đêm ở đâu không về cũng không biết lo à? Bà Thái quát lên. Trúc nhìn mẹ chồng, ánh mắt hờ hững nhếch mép cười. Sao? Con nói như vậy mà mẹ thấy khó nghe lắm à? Con trai mẹ đi qua đêm ở đâu thì mẹ đi mà hỏi anh ta chứ, sao lại hỏi con? Cô... Bà Thái tức giận gầm gừ. Mẹ định nói gì? Hay lại định đổ lỗi cho tôi? Con trai mẹ đi qua đêm là vì tôi? Cái thói con mình là ngọc là ngà, còn con người ta là mảnh chai vỏ sò á. Mẹ đừng mà dở thói ấy ra với tôi. Về mà dạy lại con trai yêu quý của mình ấy. Trúc còn tức vụ đêm qua, sáng nay lại bị mẹ chồng nói mát nói mẻ. Cô giãn bực trong mình làm một chàng, rồi đứng phát dậy, dắt xe máy khệ nệ đi ra cổng. Bà Thái tức nổ đom đóm mắt trước thái độ hỗn láo của con dâu, nhưng không thể làm gì được. Về cãi lý thì bà hoàn toàn không đấu lại được với cái Trúc, kể cả lý sự cùn, bà cũng thua cô ta một bậc. Không làm gì được con dâu, bà Thái liền gọi điện cho con trai mách lẻo. Trước kia bà cũng hay làm thế mỗi lần Vân làm gì không đúng ý bà. Mẹ gọi con giờ này có việc gì vậy? Giọng Bảo không mấy vui vẻ nói với mẹ. Mày về á, mày dạy lại con vợ mày ngay đi. Thứ con dâu gì mà mẹ chồng nói một câu, nó cãi lại 10 câu. Mày chiều nó cho lắm, rồi nó đè đầu cưỡi cổ cả nhà mày rồi đây này. Trước đây con Vân nó đâu có dám cãi lại tao nửa lời. Tao tưởng mày lấy vợ bé thì phải thế này thế nọ chứ. Chứ cái của nợ này mày rước về làm gì hả? Là tại mẹ hết chứ ai. Chính mẹ đã đuổi Vân ra khỏi cái nhà này, mẹ còn muốn gì nữa? Con cưới con Trúc đó cũng là tại mẹ. Mẹ tưởng con sung sướng lắm đấy hả mà lấy nó làm vợ hả? Bảo bực bội cãi lại mẹ. Tối hôm qua đã nhục nhã một trận với vợ, giờ tự dưng lại bị mẹ đem ra làm cái thùng rác chút giận thì anh ta khó mà chịu được. Chúng mày là một lũ mất dạy, lo cho chúng mày rồi chúng mày chửi lại tao, đổ hết tội lỗi lên đầu tao á. Từ nay nhá, thân đứa nào đứa nấy lo, đừng có mà há mồm kêu bà già này. Bà Thái đang lù loa chửi chưa hết bài thì đã nghe tiếng tút tút bên đầu máy bên kia. Bảo không thể chịu được mấy lời lẽ chát chúa của mẹ nên đã đột ngột tắt máy. Từ hôm cái đêm nhục nhã ấy, Bảo đi khuya hẳn mới mò về, lúc nào về cũng say mềm nên phải có người đưa về. Trúc đang cơn buồn ngủ thì chớ, ra mở cửa lại thấy chồng say khướt. Người mềm nhũn ra, không đi được, lại còn có người đỡ thì điên tiết chửi cả chồng lẫn người đưa về. Cái giọng lanh lành chua loét của Trúc mà cất lên giữa đêm khuya vắng thì khỏi phải ai bàn. Nó như những mũi dao chát chúa, thọc sâu vào màn đêm, khiến người nào ngủ say đến mấy cũng phải bật tỉnh dậy. Hàng xóm chạy ra, thấy Bảo đã say mềm, cùng hai người bạn đang dìu. Trúc thấy vậy càng xỉ vả chồng, và những thằng uống rượu chỉ biết bám váy đàn bà, rút xương rút tủy họ để mà ăn chơi sa đọa. Cô tuyên bố luôn, hễ bảo mà say ở đâu thì vứt ở đó, không khiến ai dẫn về nhà. Có dẫn về cô cũng sẽ quăng xuống mương cho chết mất xác luôn. Lúc đó tội vạ ai thì cũng mặc. Hai người bạn đưa Bảo về sợ quá, không dám thanh minh thanh nga gì luôn, liền thả Bảo ra. Chồng cô đấy, cô muốn làm gì thì làm. Nói xong thì lên xe chạy mất dép. Trúc bỏ mặc chồng giặt dẹo quay vào. Hai vợ chồng bà Thái đành phải muối mặt dìu con. Bảo ngoắt ngoèo chẳng biết gì nữa, người như xác chết, chỉ còn có hơi thở là giống con người. Mọi người lắc đầu ngán ngẩm tản ra về. Đang ngủ ngon lại bị đánh thức bởi một câu chuyện không đâu. Trúc vào phòng mình đóng cửa lại, nằm lên giường để mặc hai ông bà già lật đật với Bảo một hồi, mới thay được quần áo đã sặc mùi nôn ói, rồi dìu con trai vào phòng. Trúc đã ngủ say, cô ta chẳng thèm biết chồng mình sống chết ra sao. Bà Thái sau khi đã đưa được con nằm xuống giường thì đứng dậy thở dốc, nhìn thằng con trai quý báu của mình đang nằm ngáy ò ò như lợn xề, chả giống con người tí nào. Về thôi bà, để cho chúng nó ngủ. Ông Bách khẽ gọi với nói với vợ. Bà Thái nhìn con ngậm ngùi, chẳng dám nói câu gì, đành theo chồng ra về. Đêm, Bảo mơ ngủ, tay chân của quạng rồi nói lung tung, khiến Trúc tỉnh dậy. Đã có thai những tháng cuối khó ngủ rồi, giờ bị làm phiền bởi một gã say rượu, chẳng được cái tích sự gì. Trúc điên máu dạng chân đá phịch một phát. Bảo bị rơi xuống gầm giường, nhưng vì quá say, anh ta chẳng có cảm giác gì, chỉ nói vớ vẩn vài câu tục tĩu, sau đó ôm chân giường ngáy khò khò như chết. Sáng sớm, bà Thái sốt ruột ghé vào phòng con trai, xem hôm qua sự thể thế nào, thì thấy Bảo nằm co ro dưới gầm giường lạnh. Còn Trung vẫn nằm chễm chệ trên chăn êm nềm ấm, ngủ ngon lành. Không thể chịu nổi, bà đá cánh cửa cái phịch rồi lu loa lên. Trời ơi, ông xuống đây mà coi này, vợ với trả con đạp chồng xuống gầm giường mà ngủ, còn mình thì chăn êm nềm ấm mà coi được hay sao hả? Cô dậy mau cho tôi. Bà Thái vừa gào, vừa lấy cái chăn đang đắp trên người Trúc xuống. Trúc bị đánh thức bởi hành động thô lỗ của mẹ chồng, cô ta trừng mắt nhìn bà. Mẹ muốn gì? Còn gì nữa? Mày trông chồng mày kìa, nó say rượu mà mày để nó nằm dưới đất suốt đêm thế kia, lỡ nó cảm thì sao? Ai biểu, ông bà đem cái của nợ đó vào phòng tôi làm gì? Anh đã tự say thì tự xuống đất mà nằm, sao còn trách tôi? Tôi không kéo ra sân cho chết queo đi là may lắm rồi. Cái gì? Cô dám mở mồm ra nói chồng con mình vậy à? Nhà này là nhà của tôi, phòng này là phòng của con trai tôi. Tôi muốn cho nó nằm ở đâu thì nằm, cô đừng có mà hỗn láo. Thế sao bà không mang cái của nợ đó sang phòng bà mà ôm ấp? Gớm, tưởng báu lắm đấy. Trúc hở hững đứng dậy, tay che miệng ngáp ngáp, rồi bước qua người chồng đi ra ngoài không hề có một chút cảm xúc. Bà Thái thấy thái độ và hành động của Trúc như vậy thì máu huyết như sôi lên trong người. Bà ta túm lấy áo Trúc kéo giật lại. Cô đứng lại cho tôi. Tôi đếch đứng đấy, bà làm gì nào? À, con này láo, mày càng ngày càng quá thể lắm rồi. Xem ra hôm nay tao không cho mày một bài học thì mày trèo lên đầu lên cổ con già này phải không? Trúc quay lại cười khẩy. Tôi thách bà đấy, thách cả họ nhà bà dám đụng vào một cọng lông của tôi đấy. Bà Thái bị con dâu thách thức thì không giữ được bình tĩnh nữa, liền túm lấy tóc con dâu giật ngược lại. Ôi dồi ôi, chết tôi rồi, ối làng nước ơi, mẹ con nhà nó âm mưu giết chết con dâu, ối làng nước ơi. Trúc bị giật tóc bất ngờ nên giật mình ngã chồm lên người chồng đang nằm ngủ dưới đất. Bị đánh thức bởi 70 cân đang đè lên người mình, Bảo dụi mắt tỉnh dậy, cả cơ thể như một khối núi đè lên. Người thì say mềm từ tối hôm qua nên vẫn còn ê ẩm, tay chân rã rời, đã không nhấc nổi mình lên thì chớ, lại còn bị cả khối thịt này đè lên thì càng không thể thở nổi. Bảo chưa ý thức được câu chuyện gì đang xảy ra mà chỉ cảm thấy người mình cũng không có sức, liền đưa tay lên kêu cứu. Bà Thái thấy vậy liền cố hết sức đẩy người của Trúc ra để đẩy con trai dậy. Có chuyện gì vậy? Ông Bách thấy tiếng kêu la của Trúc cũng chạy vào. Vợ bố đang muốn giết tôi đấy. Ông Bách thừa hiểu tính nết của vợ mình và con dâu, thấy không ai có chuyện gì cũng không nói nữa. Ông còn đứng đó làm gì? Mau mà đỡ nó dậy. Ông Bách thấy vợ nói vậy, tưởng là vì bà nói đỡ Trúc dậy, vì cô vẫn còn nằm cành dưới đất, liền đưa tay dìu con dâu. Ông điên rồi à? Tôi nói ông đỡ thằng Bảo dậy cơ mà. Ông đụng vào cái ngữ ấy làm gì cho bẩn tay. Trúc thấy mẹ chồng nói vậy thì từ từ đứng dậy, phủi phủi hai tay vào váy rồi nói. Của nợ? Bà nói ai là của nợ? Cái loại vô dụng á, của nợ kia mới là của nợ nhà bà. Trúc cháo trợn mắt, mặt mũi căng căng lại. Mày là cái thứ vợ mất dạy, thứ con dâu mất nết. Bà Thái điên máu quát lớn. Trúc chả thèm nghe mẹ chồng mà thủng thỉnh đứng dậy, bước ra khỏi cửa. Bà Thái nhìn chồng lớ ngớ dìu bảo lên không được, thì giận cá chém thớt chửi. Ông làm cái gì vậy hả? Có đứa con mà cũng nâng không nổi. Kiểu này làm cái gì mà ăn? Bà điên à? Bà xem, thằng Bảo nó to gấp rưỡi tôi đấy. Ông Bách thấy vợ chửi mình một cách vô cớ như vậy thì cũng tức giận cãi lại. Hiếm hoi lắm ông mới lên cơn cãi lại vợ một vài lần như thế. Hai người có im đi không? Cãi nhau điếc hết cả tai. Bảo loạng choạng đứng dậy không vững, vẫn phải dựa vào bố mình. Mày còn to mồm chửi lại bố mẹ mày được à? Còn vợ mày nó bỏ mặc mày nằm dưới đất cả đêm đấy, sao không chửi vào mặt nó đi? Cái loại nhu nhược như mày, cả đời này để cho nó treo đầu treo cổ quen thói rồi. Đang tức vì đứa con dâu hỗn láo, bà Thái lại bị con trai chửi vào mặt, dù bà đang bênh nó rành rành. Máu điên lại nổi lên, bà chửi đông đồng. Thì mẹ cũng treo đầu treo cổ bố con gì? Bà Thái ngớ người, ông Bách nhìn vợ không nói gì, vì bảo nói đúng quá mà. Cái loại mày là cái loại ăn cháo đá bát, đã thế tao mặc xác mày. Bà Thái nói xong thì đi ra khỏi phòng đóng sầm cánh cửa lại. Bảo chán đời đi làm không về ăn cơm mà lôi nhau cả đám đi nhậu cho quên sự đời. Cứ nghĩ đến cái cảnh về nhà là nghe cái giọng chỉ trích của mẹ, cái liếc mắt coi thường của vợ, rồi ánh mắt nhu nhược của bố mình. Anh chán cái sự đời, muốn vùi mình trong men rượu cho quên đi. Cả cuộc đời anh ta cho đến giờ phút này chỉ thấy những cuộc nhậu nhẹt thâu đêm suốt sáng là có niềm vui. Như đêm qua, Bảo lại say quá cần câu, phải có bằng hữu đưa về. Đêm nay anh ta lại càng say hơn nên không tự đi xe máy được. Thành ra hôm nay cũng phải có người đưa về. Trúc cũng chán chả thèm trông chờ vào chồng nên ngủ ngay từ tối. 1 giờ đêm, hai người bạn Bảo mới chở Bảo về đến nhà. Rút kinh nghiệm lần trước, họ đỡ Bảo xuống trước cửa rồi mới gõ cửa. Gõ mãi vẫn không thấy người ra, họ đập cửa mạnh hơn. Có bầu đã dễ mất ngủ, nay bị tiếng đập cửa làm cho tỉnh giấc. Trúc điên máu cầm chìa khóa chạy ra mở cửa. Cánh cửa vừa mở, hai người đàn ông lập tức buông Bảo xuống rồi bỏ chạy một mạch. Bảo đứng không vững mà ngã ùm vào người Trúc. Đang cơn điên máu, Trúc cố hết sức hất chồng ngã luôn xuống mương. Hai người đàn ông vừa chạy vừa ngoái nhìn lại thì thấy Bảo bị chính vợ hất xuống mương, vội hò nhau quay lại kêu lên. Có người ngã xuống mương, làng nước ơi, có người ngã xuống mương, cứu, cứu. Trúc nghe hai người bạn của Bảo quay lại kêu ầm lên, cũng không tỏ ra thái độ gì mà phủi tay đi vào trong nhà. Mấy nhà hàng xóm quanh đấy nghe thấy tiếng kêu cứu cũng tò mò thức dậy chạy ra. Bà Thái, ông Bách cũng bị đánh thức bởi tiếng kêu cứu của họ. Có người chết đuối, kia kìa, ai đó nhảy xuống cứu họ đi. Đám đông chỉ trỏ dưới mương, Bảo đang cơn say mềm cũng bị đánh thức bởi cú đẩy của vợ. Anh ta lặn ngụp một hồi, hai tay chới với kêu cứu. Hai người đàn ông lập tức nhảy xuống lôi Bảo vào bờ. Được cái là cái mương nước khá cạn nên cũng không ai hề hấn gì. Bà Thái nhận ra con trai mình liền chạy lại túm lấy áo nó, vừa la vừa khóc. Trời ơi là trời, mày đi đâu mà đến nông nỗi này hả con? Bảo không nói gì, răng miệng run cầm cập vì lạnh. Thôi, bà đem chú ấy vào nhà thay quần áo cho khỏi lạnh. Đêm hôm thế này say rượu lại ngã xuống ao thì dễ bị cảm lắm đấy. Không có người thì chết có ngày. Mấy người hàng xóm khuyên bà Thái, đi, đỡ nó vào nhà đi, ông còn đứng ngây ra đó làm gì hả? Bà Thái vừa khóc vừa chửi chồng, đám đông tản ra ai về nhà nấy. Bà Thái và chồng đưa con trai vào trong nhà. Ông Bách cởi quần áo lau khô cho con trai, còn bà Thái thì vào phòng Bảo lấy quần áo khô ra thay. Thấy Trúc vẫn thức bấm điện thoại, bà Thái tức giận mắng. Chồng mày ngã xuống mương suýt chết đấy, mày còn tâm trạng ở đó mà bấm điện thoại được à? Chính tôi đẩy anh ta xuống mương đấy, chứ chẳng có ma cỏ nào hết đâu. Hả? Mày vừa nói cái gì hả con ác ôn kia? Mày xô nó ngã hả? Trời ơi là trời, quân giết người. Bà Thái lao vào cấu Trúc rồi đẩy cô ta ngã xuống giường. Còn chưa kịp hả giận, bà nắm lấy tóc cô ta, giật rồi đập xuống giường. Trúc bị đánh bất ngờ không kịp trở tay, với lại sức của cô bây giờ quá nặng nề, không thể chống lại cơn thịnh nộ của bà Thái. Trúc bất ngờ ôm bụng kêu lên đau đớn. Lúc này bà Thái mới tái mặt, nghĩ đến con dâu đang mang thai sắp đẻ. Trúc đau đớn còn ôm bụng lăn vòng quanh giường. Cứu, cứu, tôi sắp sinh rồi. Bà Thái tái ngơ rồi như nhớ ra điều gì đó. Bà còn đứng đơ ra đó làm gì? Trúc tức giận quát lớn. Cô ta vừa ôm bụng vừa nói như ra lệnh. Đưa điện thoại đây cho tôi. Ở đâu? Bà Thái luống cuống hỏi. Trên bàn đó. Bà Thái nhìn lên trên bàn, thấy một cái điện thoại đang nằm chỏng chơ ở trên đó, liền vơ lấy đưa cho Trúc. Trúc vừa ôm bụng vừa bấm điện thoại gọi taxi. 10 phút sau thì anh Thành lái taxi ở trong làng chạy đến. Anh dìu Trúc vào xe rồi đưa thẳng lên bệnh viện. Bà Thái cũng cuống cuồng chạy theo sau, chỉ kịp dặn lại chồng vài câu ở nhà trông nhà. Trúc ôm bụng kêu la nên được các bác sĩ đưa vào phòng cấp cứu ngay lập tức. Nhưng sau khi khám xong thì bác sĩ nói Trúc chưa có dấu hiệu sinh. Trúc kể lại bị mẹ chồng đẩy ngã nên đau quá tưởng chuyển dạ. Thực ra là cô không đau đớn gì mà giả vờ ôm bụng kêu đau để đe dọa mẹ chồng. Mẹ Trúc lật đật chạy lên bệnh viện, nghe con gái kể lại sự việc thì đông đồng bắt đền đòi đánh nhau tay đôi với bà Thái ngay trên bệnh viện. Lúc này bà Thái đã bị dọa cho xanh mặt nên không dám đánh trả lại. May có mọi người can ngăn, mẹ Trúc mới thôi không lao vào cào cấu thông gia. Trúc cứ giả vờ kêu la đau âm ỉ bụng không chịu xuất viện. Cô yêu cầu được nằm phòng chăm sóc đặc biệt. Bà Thái phải chạy lên chạy xuống bưng bô, giặt đồ cho cô ta. Thỉnh thoảng Trúc còn nhăn mặt kêu đau, dọa bà vì đã cố tình đẩy ngã nàng dâu. Bà Thái không dám ho he gì, cố ngậm bồ hòn làm ngọt để Trúc qua sinh đẻ cho xong rồi tính tiếp. Dùng hết thời gian hậu sản, vẫn không mang con về nhà chồng mà ở hẳn dưới nhà ngoại. Bà Thi có nói thì cô cũng lấy lý do là ở với bà ngoại để tiện chăm sóc. Mang lên nhà nội thì bà ngoại lại ngại lên ở nhà thông gia, mà thuê ô xin chăm thì cô không yên tâm đi làm. Bà Thi thừa biết ý đồ của Dung nhưng cũng không làm gì được, đành phải đợi Thư Thư cho thằng cháu nội đích tôn nhà mình ở dưới ngoại lớn thêm chút nữa. Lúc đó Dung hết lấy lý do để mà ở dưới nhà mẹ đẻ. Thỉnh thoảng bà cũng lái xe xuống thăm nom cháu một lúc rồi về. Vân thấy mẹ vất vả chăm cháu ngoại nên thường xuyên về phụ giúp. Bây giờ không phải đi làm công nhân gò bó thời gian như ngày trước nữa nên cô chủ động hơn. Dung được chị đỡ đần việc chăm con nên dần giao việc chăm sóc thằng Bo cho mẹ và chị. Cô lại lao đầu vào làm việc, đi sớm về muộn, được cái tiền lúc nào cũng rủng rỉnh nên cũng đưa cho mẹ thoáng hơn. Bà Thao tuy mệt nhưng nhìn thấy mớ tiền của Dung tháng nào cũng đều đều hơn chục củ thì mắt cứ sáng ngời ngời, cưng nựng mẹ con Dung còn hơn trứng mỏng. Thằng Bi đi học nên Vân tranh thủ thời gian buổi sáng xuống giúp mẹ dọn dẹp và nấu nướng cho cháu. Đến trưa thì về làm việc của mình. Chủ nhật, Vân lại đưa con xuống rồi ở cả ngày với mẹ để tiện chăm sóc cháu. Mới 4 tháng, thằng Bo đã rứt sữa mẹ, nên nó tuy mập nhưng hay ốm vặt. May mà Vân có vốn hiểu biết về bệnh vặt nên cũng đỡ đần được. Dung cũng biết chị mình giỏi sang việc nội trợ gia đình nên cũng giao con cho chị luôn mà chẳng lo lắng gì. Thỉnh thoảng cô mua về một đống sữa ngoại, quẳng ra đấy để mẹ và chị cho con uống. Bà Thao thấy Vân tự động về giúp mình thì cũng quẳng luôn cho cô. Bà tự coi đó là trách nhiệm của Vân. Lúc nào mẹ con Vân xuống là bà lại giao cho thằng Bi chơi với em. Vân nấu nướng gì thì mặc kệ, còn bà nằm thảnh thơi nghỉ ngơi. Suốt ngày bà rên la đau lưng với mỏi gối vì phải bế cháu nhiều. Thằng Bi chơi với em thì thích lắm, Dung mua về cả đống đồ chơi để khắp nhà. Những lúc bận, Vân thường để cho hai anh em nó chơi với nhau. Thằng Bi chỉ em nó cách chơi các khối gỗ xếp chồng lên nhau. Thằng Bo thích lắm, cố với mấy miếng gỗ xếp lên, hễ đổ xuống là nó lại lăn ra cười. Tiếng khúc khích của hai đứa trẻ vang khắp nhà, làm cho ngôi nhà rộn ràng hẳn lên. Nhà có con nít là như vậy đấy, tuy bể bộn tí nhưng mà lúc nào cũng vui nhà vui cửa. Vân ngồi giặt ngoài sân giếng, nghe tiếng chơi đùa của hai anh em mà lòng cũng thấy vui lây. Mẹ cô chỉ sinh được hai chị em gái, chả có nhiều. Thằng Bi cũng lại không có em. Nó thích thằng Bo và thằng Bo cũng thích nó như vậy, thật may. Sau này lớn lên, có anh có em cho đỡ đần nhau. Chứ có mỗi một mình thằng Bi như vậy, cô sợ nó lúc nào cũng một mình, sẽ tủi thân. Thôi kệ, mình chịu nhún nhường một tí, chịu thiệt một tí cho con mình có anh có em cũng được. Vân thầm nghĩ, mình nhường bố mẹ em út, chứ thiệt ai mà thiệt. Một tiếng rơi nặng xuống sàn nhà. Vài giây sau thì có tiếng trẻ con khóc ré lên. Bà Thái đang lơ mơ ngủ Nghe tiếng khóc thét của trẻ con thì giật mình tỉnh dậy, tất đà chạy lại chỗ hai đứa cháu mình đang chơi. Thằng Bo ngã sấp mặt xuống đất không tự ngồi dậy được, đang khóc ầm lên. Thằng Bi thì đang đỡ em nó nhưng không đỡ được, lại bị ngã ra lần nữa. Thằng em nó lại càng khóc tợn. Thằng mất dạy, mày xô em mày ngã phải không? Bà Thao nghiến răng nghiến lợi lườm thằng Bi, rồi bế thằng Bo lên dỗ dành. Thằng Bo bị ngã sấp sưng u một bên đầu, to như quả ổi con. Bà Thao thấy cái cục sưng to quá, càng giận dữ, bỏ cháu xuống giường, quay lại chỗ thằng Bo, phát cho nó hai ba cái liên tiếp vào lưng. Hư thân này, hư thân này! Vừa đánh vừa lên mồm chửi cháu. Thằng Bi bị bà ngoại phát cho hai cái đau quá, cũng khóc giống lên. Vân vừa đi chợ về tới ngõ, thì nghe thấy tiếng con mình khóc. Cô bỏ xe ngoài sân, hộc tốc chạy vào nhà, thì thấy mẹ mặt đang đỏ gay đỏ gắt đánh con mình. Mẹ, có chuyện gì vậy mẹ? Vân chạy bổ vào ôm chầm lấy con, che chở, nhưng vẫn hứng chọn một cái phát cháy da của bà Thao. Mày về mà biểu con mày ấy, mới dăm tuổi đầu mà đã dở cái thói côn đồ rồi. Ai đời chơi với em mà xô ngã em đến bể đầu u chán kia kìa. Mày nhìn đi, cái chán thằng Bo đó, cái cục sưng to bằng quả cam đấy. Rồi về á mẹ nó không la ầm lên mới chết. Lúc đấy tội vạ đâu, tao chịu chứ ai. Vân hứng một cái phát của mẹ ngay lưng, đã cảm thấy đau rát rồi. Chắc lúc trước đang cơn giận dữ, bà đánh thằng Bi còn đau hơn thế. Cô ứa nước mắt nói với mẹ. Mẹ, thằng Bi nó còn nhỏ, trẻ con chơi với nhau xô xát là bình thường. Với lại chắc nó vô tình làm đụng em ngã thôi, chứ thằng Bi nó hiền, nó không đánh em đâu. Mẹ đừng đánh oan nó khổ thân. Vân nói trong nước mắt. Mày còn bênh nó được, bằng chứng sờ sờ ra đấy, chính mắt tao trông thấy chứ còn đâu nữa. Giỏ nhà ai thì qua nhà đấy, cái thằng bố nó hai ba vợ đánh con, rồi sau nó cũng vậy thôi, cứ ở đấy mà bênh. Mẹ, con đã nói với mẹ nhiều lần rồi, chuyện về bố thằng Bi, xin mẹ đừng nhắc lại những thói xấu của anh ấy trước mặt nó. Bố nó là bố nó, thằng Bi là thằng Bi, sao mẹ lại có thể gán cho nó cái tội mà bố nó đã gây ra được chứ? Mẹ không thấy như vậy là quá đáng hay sao? Thằng Bi có tội tình gì mà mẹ cứ ghét nó vậy hả mẹ? Vân bức xúc quá, vì lần nào thằng Bi gây ra chuyện gì, bà Thao cũng gán ghép hai bố con nó lại với nhau, rồi chửi đủ thứ chuyện trên đời. Cộng với việc hôm nay, bà Thao lại đang tay đánh thằng Bi trong cơn giận dữ không chút xót thương. Thằng bé mới chỉ 6 tuổi đầu thôi mà, bà lỡ lòng nào đánh nó cháy da cháy thịt như vậy. Bản thân cô là người lớn, mới chịu có một cái phát tay của bà mà đã rát như vậy rồi. Da thịt non nớt của thằng Bi làm sao mà chịu nổi chứ? Quá đáng, mày nói tao quá đáng hả? Mày coi lại bản thân mày đi. Làm dâu nhà người ta mới được 3-4 năm mà đã bị tống cổ ra đường. Tao phải mối mặt với thiên hạ mà chứa chấp mẹ con nhà mày. Giờ mày còn dám nói tao quá đáng nữa à? Cút, cút ngay cho tao. Vân thương con đến nát lòng nên giận mẹ vô cùng. Giờ bị mẹ đuổi đi thì ngay lập tức bế con lên rồi nói. Được, nếu mẹ đã muốn như vậy rồi thì con xin phép. Cô đứng dậy, lấy cái cặp của con để vài thứ vào rồi quay ra xe. Bà Thao rất bất ngờ khi thấy thái độ dứt khoát của Vân. Từ trước đến giờ, bà có đuổi thì Vân cũng chỉ biết ấm ức mà khóc, chứ chưa bao giờ tỏ thái độ như vậy. Vân vẫn một mực đi ra sân lấy đồ của mình, bỏ lên giỏ xe, không ngoảnh lại lưu luyến gì. Mày được lắm, nuôi cho mày lớn rồi mày trả ơn tao vậy đó hả? Giờ mày đủ lông đủ cánh rồi, muốn đi thì đi, muốn ở thì hở phải không? Được, mày có gan đi thì đi luôn đi. Tao có chết nhá, cũng cấm mày về cái nhà này thắp hương cho tao đấy. Vân nghe mẹ nói vậy thì ngoảnh đầu quay lại nói. Mẹ, mẹ đừng nói nữa, con về đây. Nói xong thì ngay lập tức nổ máy chạy thẳng, để mặc bà Thao đứng ngẩn tỏ te ra đó với đứa cháu đang khóc với theo đời anh nó chơi cùng. Vân đưa con ra qua cái cổng làng thì dừng lại. Cô quay sang ôm lấy con, lật áo sau lưng con lên kiểm tra, rồi bật khóc òa lên. Nhìn những vết bàn tay đỏ lằn trên lưng nó mà lòng cô quặn thắt. Cô thấy như chính mình là tội đồ để con phải chịu đau đớn như vậy. Bi ơi, mẹ có lỗi với con. Vân vừa ôm con vừa khóc, vừa rối rít xin lỗi con. Không, mẹ không có lỗi gì cả, bà ngoại đánh con cơ mà. Thằng Bi ngây thơ nói. Không, tất cả là tại mẹ, là mẹ đã không bảo vệ được con. Bi ơi, con đau lắm phải không con? Thằng Bi thấy mẹ nó khóc lớn quá, liền quàng tay ôm lấy lưng mẹ nó mà vỗ vỗ. Con hết đau rồi, mẹ đừng khóc nữa, con không đau đâu mẹ ơi. Hai mẹ con chở nhau về đến nhà thì thấy bà ba đang bưng bát chè trở về. Bác sang nhà cháu ạ? Ừ, cô Vượng nấu chè đậu đen xanh lòng bở lắm, bác mang sang cho hai mẹ con mà thấy đóng cửa rồi nên đang định đi về. Thế hai mẹ con về nhà đấy à? Vâng ạ. Vân khẽ nói, có chút gì đó xót xa khi nghe bà ba nhắc đến từ nhà. Người ta nói nhà là nơi bình yên nhất để trở về sau những ngày tháng bôn ba ngoài xã hội, chống chọi với đời. Thì với cô, nhà là nơi lạnh lẽo nhất, tủi nhục nhất, chẳng có chút hơi ấm nào, chứ đừng nói là bình yên. Bà ba thấy thái độ của Vân hơi lạ nên nhìn cô kỹ hơn. Đúng là Vân có dấu hiệu lạ thật. Hai mắt sưng húp lại, dù cố tình cúi xuống hay quay đi thì ở khoảng cách gần gần vẫn có thể nhận ra. Cháu có chuyện gì à? Sao mắt sưng húp như thế kia? Có chuyện gì xảy ra rồi phải không? Giọng bà ba lo lắng, cô cúi xuống hỏi han Vân. Mẹ bị bà ngoại đuổi ra khỏi nhà đấy bà ba. Bà còn đánh cả cháu và mẹ cháu nữa. Đau lắm, đây này bà. Thằng Bi vừa nói vừa tủi thân mếu máo, tự giơ cái lưng rồi lật áo mình lên cho bà ba xem. Mới ở gần bà có mấy tháng thôi mà nó có cảm giác gần gũi như thân nhau từ kiếp trước vậy. Bà ba hay hỏi chuyện trường, chuyện lớp của nó, những người bạn học của nó, hay kể cho nó nghe những câu chuyện ngày xưa mỗi khi mẹ nó bận, ôm nó vào trong lòng rồi ru ngủ. Có lẽ vì vậy mà với nó, bà ba chẳng có khoảng cách người dưng nước lã. Bà ba vén cái lưng áo thẳng Bi lên, thấy những vết bàn tay vẫn còn in lằn đỏ tấy thì thốt lên. Trời ơi, sao lại đánh thằng bé ra nông nỗi này? Xuống đây cháu, xuống đây bà xoa dầu cho nhanh lên. Thằng Bi nghe câu dỗ dành của bà ba thì rơm rớm nước mắt khóc. Nó từ từ trèo xuống khỏi xe mẹ nó. Bà ba đỡ lấy thằng Bi, ôm nó đi vào nhà ngồi xuống giường. Mẹ Vân, lấy cho bà chai dầu gió nào. Vân lật đầu giường đưa chai dầu gió xanh thiên thảo cho bà ba. Rồi, nằm sấp xuống cháu, để bà xoa cho. Thằng Bi ngoan ngoãn nghe từng lời nói của bà ba, nằm sấp xuống rồi giơ tấm áo sau lưng lên cho bà xoa dầu. Vân đứng kể bên, nhìn những vết lằn trên lưng con vẫn còn xót ra. Thằng Bi chưa bao giờ ăn đòn đau đớn như thế này. Rồi, giờ nói bà nghe xem, cháu bị phạm lỗi gì mà bà ngoại lại đánh cháu đau như thế này nào? Cháu không làm gì cả, em Bo thấy quả bóng lăn đi lăn lại, chạy lại lấy thì nên bị té. Cháu không đẩy em Bo. Thằng bé ấm ức khóc to hơn, lúc nãy ở nhà bà ngoại, nó không có cơ hội giải thích nên còn ấm ức lắm. Chỉ vì nó chơi với em, để em bị té mà bà đánh ra thế này sao? Bà ba nhìn Vân hỏi dò, cháu còn chưa hỏi là nó có đẩy em nó hay không nữa. Nhưng dù nó có đẩy đi chăng nữa, thì một người lớn lại là bà ngoại ruột thịt, sao lại nỡ ra tay đánh đòn một đứa trẻ như thế này chứ? Bà ngoại không thương mẹ con cháu đâu, bà ngoại chỉ thương dì Dung và em Bo thôi. Thằng Bi nói xen vào, nó không chỉ cảm nhận mà còn nhìn thấy rõ hành động và thái độ thù ghét mẹ con nhà nó như kẻ thù của bà Thao. Nó không giỏi chịu đựng như Vân mà giấu nhẹm đi. Trẻ con thì không biết nói dối, nó có gì thì nói đấy thôi. Bà ba vốn đã thắc mắc về mối quan hệ giữa Vân và mẹ mình rồi. Từ ngày cô chuyển lên đây sinh sống, chớ hề thấy bà ấy lên thăm. Chỉ đôi lần thấy Vân chở bố mình về nhà, còn em gái và mẹ có nghe thấy Vân nhắc nhưng chưa bao giờ thấy mặt mũi họ ra sao. Hôm nay lại nghe thằng Bi nó nói về bà ngoại nó như vậy, bà ba lại càng thêm nghi ngờ nên quyết định hỏi thẳng luôn. Thằng bé nó nói thật hả Vân? Bà ngoại nó không thương nó, làm gì có bà ngoại nào như vậy, còn mình rứt ruột đẻ ra lại không thương không xót chứ. Vân định không nói ra chuyện xấu về gia đình mình cho ai biết cả. Cô nghĩ nhà ai cũng có vấn đề cả, vạch áo cho người xem lưng làm gì cho xấu hổ ra. Nhưng hôm nay chính cô chứng kiến mẹ mình đang tay đánh thằng Bi không thương xót, lại bị cảm động về những hành động chăm sóc thằng Bi của bà ba. Vân không kiềm nén được lòng mình nữa mà ôm mặt khóc òa lên. Bà ba thấy vậy ôm Vân vào trong lòng cho cô khóc thỏa thích một trận. Bà cảm nhận được trong cô gái này có một nỗi buồn sâu thăm thẳm khó giải bày. Có lẽ là chuyện gia đình này đây. Bà ba vỗ về Vân như đang vỗ về một đứa con gái nhỏ. Vân nằm im trong lòng bà khóc một lúc xong thì thấy nhẹ nhõm hơn hẳn. Cô kể về cuộc đời mình với bà ba, cả những tâm sự sâu kín trong lòng mà cô chưa dám nói ra cho ai biết. Trong lòng cô luôn thắc mắc một điều rằng, Tại sao mẹ mình lại ghét cay ghét đắng mình như vậy? Không phải vì cô bị chồng bỏ, mà ngay từ nhỏ cô đã bị đối xử ghẻ lạnh như thế rồi. Bà Ba ngồi lắng nghe câu chuyện của Vân thật lâu. Bà chăm chú từng lời nói, từng tiếng nấc của cô gái trẻ tội nghiệp. Đôi mắt già nua của bà cũng đỏ hoe. Bà nhớ đến đứa con gái bị thất lạc của bà. Không biết nó có được hạnh phúc, vui vẻ hay lại bị đối xử tệ bạc như cô gái bất hạnh đang ngồi trước mặt bà đây. Vân, bà Ba bất chợt nắm tay cô hỏi, có bao giờ cháu nghĩ rằng cháu không phải là con đẻ của mẹ cháu không? Không, chắc không phải đâu bác ạ. Nhà cháu chỉ sinh được hai chị em gái, lại nghèo nữa, mẹ cháu sẽ không bao giờ đem một đứa trẻ khác về nuôi đâu. Vân quả quyết vì cô biết tính mẹ mình và hoàn cảnh nhà cô năm đó. Bữa đói bữa no thì làm gì bà Thao lại còn rước thêm một miệng ăn về cho khổ ra. Nhưng tại sao bác lại hỏi vậy ạ? Vân thắc mắc hỏi lại. Vân à, bác cũng là một người mẹ và cháu cũng đã làm mẹ. Bác không nghĩ ra lý do nào để một bà mẹ lại có thể ghét con mình đến như vậy. Có những đứa con dù bất hiếu ngỗ nghịch, hư đốn đến cỡ nào thì với mẹ chúng, chúng vẫn là báu vật của họ. Không bao giờ họ bỏ rơi con của mình. Huống hồ cháu lại là một đứa con gái chịu thương chịu khó, hiền lành ngoan ngoãn như vậy. Nhưng thôi cháu ạ, có thể bác đang đoán nhầm. Bà Ba nắm tay Vân. Nếu như cháu không thể tìm thấy hơi ấm của mẹ thì hãy xem bác như mẹ của cháu vậy. Bác không biết tại sao lại quý cháu đến nhường này. Bác nhìn cháu mà cứ ngỡ đó là máu thịt của mình. Bà Ba vừa nói vừa nghẹn ngào rơi nước mắt. Bác, có lẽ là bác đang nhớ đến chị ấy. Bác quá thương nhớ chị ấy nên mới thấy như vậy đấy ạ. Vân an ủi ngược lại bà Ba. Vậy cháu có đồng ý làm con gái nuôi của bác không? Bác sợ đến cuối đời này bác vẫn không thể tìm thấy con gái mình được nữa. Bác đừng nói như vậy. Chị ấy sẽ trở về với bác. Chắc chắn bác sẽ sống đến ngày chị ấy trở về. Cháu sẽ ở đây chờ chị ấy cùng bác. Vân ôm lấy bà Ba òa khóc. Cô nghĩ đến phận mình, lại thương cho phận bà Ba đã gần đất xa trời rồi, vẫn luôn mong ngóng đứa con gái không một dòng tin tức. Biết bao giờ mới gặp lại. Những người bất hạnh luôn gặp nhau, và bằng cách nào đó ông trời sẽ ghép họ lại thành một cuộc đời hoàn chỉnh. Vân đi rồi, một mình bà Thao lại bắt đầu lại từ đầu. Mọi việc nấu ăn giặt rũ chăm thằng Bo, bà phải tự làm hết. Dùng về không ưng mẹ làm bằng Vân, nên hỏi bà sao Vân không về nữa. Bà Ba được thể vô vạ cho thằng Bi đánh ngã thằng Bo. Bà nói có mấy câu mà tự ái bỏ về. Dùng nghe xong thì mắng mẹ là độc mồm độc miệng quen rồi. Hơi cái là mắng là đánh nên Vân bỏ đi. Tự dưng lại mất một người giúp việc không công. Đúng là không ai ngu dại như bà. Bà Thao bị con gái chửi như tát nước vào mặt, tự ái lắm nhưng không dám ho he câu nào, vì sợ Dung mà tức lên cắt mất phần viện trợ cho bà thì bà có nước mà đi ăn mày. Biết tính nết con gái nên dù bị chửi ngu dại cũng không dám làm gì. Bao nhiêu tiền của đều dồn vào cho nó cả, giờ nó giàu có rồi nó cho nhờ bà. Trong tay hai ông bà già chả còn gì ngoài mảnh đất con thì bốc cám mà ăn à. Nên thôi, chịu lụy con để về già cho nhàn tấm thân, vẫn còn lãi chán. Lần này Vân nói là làm, cô không về nữa hẳn, thỉnh thoảng gửi cho bà ít tiền qua một vài người quen. Bà Thao đi rêu rao khắp làng là Vân bất hiếu. Bà từ mặt Vân, không coi Vân là con gái trong nhà nữa. Nhưng chửi là chửi vậy thôi, trước khi người ta đưa tiền Vân gửi, bà vẫn lấy bỏ túi như thường. Nên người làng thừa biết tính bà ta rồi. Bà có kéo lại mà nói đôi ba câu xấu về Vân, họ chỉ cười trừ cho qua câu chuyện mà thôi. Dung cãi nhau với mẹ chồng một trận to vì không chịu mang cháu về. Bà Thi tức quá đuổi Dung ra khỏi nhà, cấm bước chân về nhà chồng nữa. Dung cũng chẳng vừa, dọn hết đồ ra khỏi nhà chồng về nhà mẹ đẻ. Chỉ khổ Hồng Đăng không biết đi theo ai. Bà Thi tuyên bố nếu đi theo vợ thì từ luôn con, dù nhà chỉ có mỗi một con trai. Tất cả tài sản sẽ mang tên cho hai chị gái. Khổ cái là Hồng Đăng xưa nay khù khờ, quen ăn nhắc làm, học cái bằng đại học tại chức mà còn thi lên thi xuống 2-3 lần mới lấy được bằng ra. Nếu nhà không có cơ sẵn thì còn lâu mới xin được việc. May là ngân hàng này là tư nhân, Hồng Đăng có làm cũng chỉ là một con bù nhìn, chứ có biết cái gì đâu. Ông bà Thi biết con trai bất tài nên định bụng không sang tên tài sản cho nó, chờ sau khi nó lấy vợ coi vợ nó như thế nào, có biết điều không thì lúc đó mới tính sau. Ai ngờ đâu Hồng Đăng vớ phải một ả cáo già như Dung. Cứ ngỡ vớ được dâu hiền vì bước chân từ nông thôn ra, chắc chịu thương chịu khó nhường nhịn, phục vụ nhà chồng lắm. Ai có ngờ đâu, đúng là bà lo không thừa. Bà Thi ngán ngẩm nghĩ về con dâu rồi tặc lưỡi. Cũng may, chưa giao hết gia tài cho vợ chồng nó. Dung đam mê công việc nên giao hẳn con cho bà Thoa luôn. Thằng Bo 4 tuổi rồi mà bà vẫn không chịu cho nó đi nhà trẻ. Bà còn tham tiếc khoản tiền đóng học phí cho nó nên kêu Dung để bà trông cho. Dung không quan tâm con mấy, tháng nào cũng quăng cục tiền ra đấy cho bà, muốn làm gì thì làm. Thằng Bo giống tính Dung, lười biếng và ngỗ nghịch. Ngay cả việc đi vệ sinh, bà Thao vẫn phải bưng bô cho nó. Nó cãi lại bà chem chèm. Bà có bực mình nói nó một hai câu thì ngay lập tức nó về mách mẹ nó bà chửi. Dung chẳng cần nghe câu chuyện đầu đuôi ra sao, nhưng biết tính mẹ bà đâu chửi đấy, nên chặn họng bà luôn. Mẹ cũng chửi cái thói, bà ai cũng chửi đi. Bà Vân cũng không chịu nổi thì ai còn chịu được mẹ nữa. Nói xong thì lạnh lùng đi luôn, chớ hề để bà giải thích. Nói thì cháu cãi lại, sai việc gì nó cũng không làm. Chửi nó vài câu thì nó về mách mẹ. Bà Thao bất lực đành phải tự mình làm hết việc nhà. Đang kho nồi cá dở thì trời mưa. Bà Thao gọi chồng không có ở nhà, gọi cháu đang chơi trên nhà nó cũng không thèm trả lời, nên vội vàng bỏ nồi cá đấy ra thu quần áo vào nhà. Đang thu dở thì nghe thấy mùi cá khét, vứt vội mớ quần áo ra giường, chạy xuống bếp thì bất ngờ bị vướng vào cái bô thằng Bo đi đái vẫn chưa đổ. Cái bô đổ xuống, nước tiểu lênh láng ra sàn gạch hoa trơn trượt, khiến bà Thao ngã cái bạch. Cả cái mông đau tê tái, cái chân trái khuỵu xuống không thể đứng lên được. Bà nén cơn đau cố gắng kêu lên. Cứu, cứu, có ai không? Cứu tôi với. Bà Thao cố bỏ lê bỏ lết ra bậc cửa kêu người, nhưng lúc đó đã giữa trưa nên không có ai đi ngang qua cả. Cơn đau làm bà không thể gọi to được để bên ngoài người ta nghe thấy. Bất lực bà gọi thằng Bo lần nữa, nhưng nó có nghe tiếng bà gọi cũng không thèm trả lời. Đau quá, gọi mãi cũng không có ai, bà Thao thiếp đi lúc nào không biết. Mãi cho đến khi ông Thanh về, thấy vợ nằm ngất bên bậu cửa mới hô hoán hàng xóm chạy mang đi bệnh viện. Đi dọc đường thì bà Thao tỉnh lại, ông Thanh nói gọi cho Vân và Dung báo cho chúng nó biết. Nhưng bà Thao nói chỉ gọi cho Dung, cấm được gọi cho Vân, có chết cũng không được gọi cho nó. Ông Thanh thấy vợ kiên quyết nên không dám làm trái ý bà. Bà Thao bị chật khớp xương chậu và dạn xương cẳng chân, tuy không nguy hiểm nhưng phải bó bột và chưa thể đi lại. Mọi việc ăn uống, đi vệ sinh hay rửa ráy đều phải nhờ người làm cho. Bà Thao nói gọi cho Dung lên. Dung nghe điện thoại biết mẹ bị ngã, nhưng làm xong việc cô mới tạt qua bệnh viện thăm mẹ. Ông Thanh thấy con gái liền nói, mẹ mày không nguy hiểm gì lắm, nhưng phải bó bột nằm một chỗ. Mày ở lại đêm nay coi sóc bà ấy cho tiện, để bố về coi cửa nhà thế nào. Với lại thằng Bo đang ở nhà cô Tám, để bố sang đón nó về luôn. Nhà không có ai nên bố gửi tạm nó sang đấy đấy. Thấy bà Thao chỉ bị bó bột, ngồi một chỗ chứ không nguy hiểm gì lắm, Dung nói, thôi, bố cứ ở lại chăm mẹ, để con về nhà cho. Bà Thao thấy Dung nói thế thì có phần e dè. Mẹ nằm một chỗ không đi lại được, tất cả việc vệ sinh rửa ráy đều phải nhờ người khác. Bố mày là đàn ông, không tiện cho lắm, người ta nhìn vào người ta cười cho. Dung nghe vậy thì trừng mắt nhìn bà. Gớm, ai cười? Cười cái gì mà cười? Vợ chồng chứ có phải người dưng đâu. Con còn công còn việc chứ có phải ngồi không đâu mà chăm mẹ. Nếu mẹ ngại bố thì thuê người ta làm cho. Vài trăm nghìn là có người làm cho hết. Dung nói rồi rút trong ví ra 5-6 tờ tiền polymer xanh đỏ quăng xuống giường. Tiền đây, mẹ kêu người ta làm cho đi. Nói xong thì tự dưng Dung nhớ ra điều gì đó liền nói. Mà bà Vân đâu? Sao mẹ không gọi cho bà ấy lên chăm cho? Bà ấy giỏi nhất mấy việc này cơ mà. Tao không cần đứa con như nó. Tao có chết đã cũng cấm nó đến. Bà Thao nghe Dung nhắc đến Vân thì tối sầm mặt lại. Mẹ ấy, chả biết mẹ khôn ở chỗ nào mà người ta nói mẹ khôn lanh. Tự dưng không đâu đi đuổi bà Vân ra khỏi nhà. Rồi thì trắng mắt ra chưa? Không có ai mà hầu hạ cho. Là mẹ tự làm tự chịu thôi. Mẹ muốn thuê ai thì thuê. Còn nói trước, con không có thời gian chăm mẹ đâu. Dung nói với bà Thao xong thì quay sang nói với bố. Bố cầm thêm ít tiền, muốn tiêu gì thì tiêu, trên này đắt đỏ lắm đấy, xin tiền mẹ bà lại cằn nhằn cho. Ừ, ông Thanh cầm mấy tờ tiền con gái cho, không có cảm xúc gì. Thôi con về đây, mai con gửi thằng Bo đi học luôn. Mẹ không cần lo về nó nữa, cứ ở viện bao giờ người ta cho về thì về. Dứt lời, Dung về luôn mà chả để bố mẹ nói thêm câu nào. Bà Thao hỏi mấy người bệnh nhân cùng phòng giá thuê hộ lý làm vệ sinh, rồi cũng thuê một cô trông vẫn còn trẻ, khỏe mạnh để làm. cứ tưởng thuê hộ lý là xong, nhưng không, tính bà Thao chua ngoa, hơi tí không hài lòng là lại to tiếng chửi người khác. Cậy có tí tiền thuê người nên mắng cô hộ lý như con ở. Cô ta tức nên làm qua loa không sạch sẽ. Bà Thao tức quá dọa đuổi cô ta, không thuê nữa. Ai ngờ cô ta đòi tiền công rồi nói không làm luôn. Bà Thao lại thuê thêm người nữa, nhưng tiếc tiền chỉ trả công như cô ban đầu. Cô này cũng nghe tiếng bà Thao chua ngoa rồi nên đòi giá cao hơn mới làm. Bà Thao nhất định không thuê, thế là chả có cô hộ lý nào làm cho bà cả. Họ chỉ làm qua loa cho xong nhiệm vụ. Cực chẳng đã, ông Thanh lại đành phải phục vụ bà. Khổ nỗi ông là đàn ông lại cao tuổi nên vụng về lớn ngớ chả đâu vào đâu. Bà Thao bực bội quá quát lên như quát con. Mấy người cùng phòng thấy ông Thanh cực quá mà vẫn bị vợ quát tháo loạn xỉ ngậu lên thì khuyên can bà. Nhưng bà không những không nghe mà còn mắng luôn những người về phe bênh ông Thanh mà không bênh mình. Mấy người khuyên ông Thanh nên gọi con gái lên mà chăm cho bà Thao, chứ cái tính thế này không ai chăm được bà đâu. Nghĩ cũng thấy thương vợ bệnh tật, không có đứa con nào lên chăm sóc, ông liền đánh liều gọi cho Vân. Bà Thao ngán ngẩm bên bát cháo xương. Bà 4 ngày ăn cơm trên bệnh viện, bà ngán lắm rồi, thèm bát cơm canh cá biển mà không ai nấu cho. Ông Thanh đi ra ngoài mua thêm mấy đồ lặt vặt. Bà Thao cố nhắm mắt nuốt mấy thìa cháo cho trôi xuống họng, chứ cơm giờ này làm sao mà nuốt nổi. Mẹ! Bà Thao ngẩng mặt lên khi có tiếng ai đó gọi mình. Sao mẹ bị ngã mà không gọi cho con? Vân sốt sắng đi lại chỗ giường bà Thao, đặt cái túi xuống. Vân khác quá bà không nhận ra. Cô béo lên, da rẻ hồng hào, ăn mặc gọn gàng hẳn. Bà Thao không biết nói làm sao, tự dưng Vân đến bất ngờ quá. Nếu trước đây khi thấy bản mặt Vân là bà đã chửi xa xả vào mặt rồi, nhưng không hiểu sao bây giờ đứng trước mặt bà lại cứng họng không nói được gì. Vân nhìn thấy mẹ mình gầy sọp hẳn đi, da nhăn nheo, tóc bơ phờ, chân thì bó bột ngồi trên giường bệnh, thấy thương quá. Mẹ, mẹ bị lâu chưa? Sao lại không gọi con? Vân ngồi cạnh giường, nắn nắn cái tay gầy của bà. Mới có mấy ngày thôi mà thân hình bà Thao tiểu tụy. Vân nhìn thấy mấy bộ quần áo bẩn của bà đang bỏ dưới đuôi giường, đồ đạc thì vất vãi mỗi nơi một cái. Cô lại cúi xuống nhặt lại cho gọn rồi gom vào một chỗ. Con đến rồi đấy à? Ông Thanh đi vào thấy Vân liền hỏi. Là ông gọi điện báo cho nó à? Bà Thao chợt hỏi chồng. Mẹ, mẹ đừng trách bố. Mẹ như thế này sao lại không gọi cho con? Con dù có thế nào thì vẫn là con của mẹ. Mẹ có ghét con, có mắng có chửi con đi nữa thì con vẫn phải chăm mẹ lúc ốm lúc đau. Mẹ đừng để con phải mang tội bất hiếu, con xin mẹ. Vân vừa nói vừa rơm rớm nước mắt nhìn bà Thao. Lâu rồi cô không gặp, không ngờ bà lại ra nông nỗi này. Bố, mấy ngày qua chắc bố cũng vất vả rồi. Bố về nghỉ tí đi, để con ở lại đây chăm mẹ cho. Vân nhìn thấy ông Thanh cũng gầy hom hem hẳn đi thì xót xa không cầm lòng được. Cô biết Dung có ở chung với bố mẹ cũng không đời nào chăm ông bà những lúc ốm đau như thế này đâu. Bố cầm thêm ít tiền về mà mua bán, bố gầy đi nhiều quá. Vân dúi vào tay ông Thanh 2 triệu. Thôi, bố có tiền rồi, con cứ giữ lấy mà xài. Ông Thanh trả lại tiền cho Vân. Bố, bố đừng lo, con giờ cũng kiếm được tiền rồi, không vất vả như trước nữa. Bấy nay con cũng vô tâm quá không xuống thăm bố mẹ. Không phải tại con, ông Thanh nói rồi chợt nhìn sang vợ. Bà Thao không nói được lời nào, chẳng lẽ lại đuổi Vân về lúc này. Mẹ, mẹ muốn ăn gì để con mua? Không cần, bà Thao nói có chút không tự nhiên. Bà đừng có chấp con cái nữa, đến nước này rồi. Ông cũng thôi đi, tôi không cần ai thương hại. Bà Thao nói rồi nằm xuống đắp chăn quay lưng vào tường. Vân biết tính mẹ khó ở nên không nói gì, chỉ âm thầm gom quần áo bẩn lại giặt sũ rồi lấy chén bát đi rửa. Vân và ông Thanh ra ngoài hành lang nói chuyện. Ông Thanh kể lại mọi sự cho Vân nghe. Vân biết tính mẹ tự cao tự đại nên không bao giờ lên tiếng nhờ vả mình đâu. Nhà cửa giờ không còn ai, thằng Bo đã được mẹ nó đưa đi học rồi, ở lại luôn nhà cô giáo. Chiều tối mẹ nó mới đón về. Ông Thanh về nhà cũng chẳng ai nấu nướng cho mà ăn. Vân nói với ông cứ về nhà nghỉ ngơi, cô thu xếp công việc rồi sẽ về nhà sau. Ông Thanh nghe lời con gái nên đi về nhà. Mấy ngày nay phục vụ bà vợ khó ở này, chả đêm nào ông được ngủ trọn giấc, nên nghe được về nhà ông cũng thấy mừng. Vân lặng lẽ làm việc, bà Thao không xua đuổi cũng không nói gì. Cứ canh đến giờ, Vân lại hỏi bà có muốn đi vệ sinh không. Bà Thao vẫn làm cao nói không, có muốn bà cũng cố chịu. Đến khi không còn nhịn được nữa bà mới gọi Vân. Vân nhẫn nhịn mẹ, bưng bô, lau rửa, chăm sóc cho bà Thao, đến nỗi mấy người cùng phòng cũng phải phục. Làm sao mà cô có thể chịu đựng được cái bà già quái gở này nhỉ? Người ta kéo tay cô hỏi thầm, cô chỉ cười. Họ còn chưa biết, bà không nói như vậy là đã hiền chán rồi, chứ trước đây bà còn mắng cô như con ở, cũng chẳng bằng nữa kìa. Đêm, Vân trải chiếu gần gầm giường mẹ nằm, để trông nhỡ khi cần có gọi. Thằng Bi đã sang nhà bà Ba ngủ rồi, nó cũng quấn bà Ba lắm, nên cô cũng yên tâm đi. Đêm, Vân đã ngủ say, bà Thao tỉnh dậy, nhìn thấy cô đang nằm ngủ dưới sàn gầm giường, thì rớt rơi nước mắt. Đứa con gái bà hắt hủi ghẻ lạnh, thì lại là đứa không bỏ mình trong lúc hoạn nạn. Còn đứa con, mình hết mực yêu thương hơn cả bản thân, nhường cho nó hết mọi thứ tốt đẹp nhất, thì nó lại bỏ mặc mình trong lúc ốm đau. Đời mà, có ai mà tính trước được chứ? Chỉ có ông trời mới tính được hết mọi sự đời mà thôi. Vân dậy thật sớm như một thói quen. Cô xuống căng tin mua nước sôi, rồi lên thay đồ rửa ráy cho bà Thao. Bà Thao ngoan ngoãn ngồi im cho cô thay đồ, không dãy nảy như trước nữa. Vân vẫn nhẹ nhàng hỏi han bà, dù bà chỉ trả lời cộc lốc nhát gừng. Cô vẫn không thấy buồn hay tủi thân gì cả. Cô là người nhà của bác hả? Bác sĩ Phương đứng quan sát cô một lúc rồi mới lại gần hỏi. Dạ vâng, tôi là con gái ạ. Vân vội vàng đứng dậy, nhường chỗ cho vị bác sĩ trẻ tuổi vào khám cho mẹ. Bác sĩ, tôi có thể đắp thêm thuốc nam cho mẹ tôi được không? Được chứ. Bác sĩ Nam nhìn cô, thuốc nam sẽ giúp xương nhanh liền. Nếu điều trị song song thì quá trình phục hồi sẽ nhanh hơn. Vâng, cảm ơn bác sĩ. Vân nói còn không nhìn vào mặt vị bác sĩ kia, có lẽ cô còn lo lắng cho bệnh tình của mẹ. Phương nhìn cô gái, khẽ nhấc gọng kính lên mỉm cười. Hôm qua anh có đi thăm bệnh nhân một vòng, thấy cô gái này đang lau chân tay cho mẹ lúc bà ngủ. Cách chăm sóc rất tận tình, tự nhiên anh thấy cô gái ấy giống mẹ mình quá. Anh cảm mến người con gái đó vô cùng. Bác sĩ Phương, 35 tuổi, cao ráo đẹp trai kiểu thư sinh, ít nói và hay cười, đặc biệt là còn độc thân vui tính. Mấy cô y tá thường trêu đùa Phương như vậy, người gì mà đẹp hết phần thiên hạ, mà hình như bây giờ đang có trend bác sĩ đẹp trai hay sao ấy. Thấy anh nào làm bác sĩ cũng cao ráo đẹp trai cả. Mấy đồng nghiệp nữ thỉnh thoảng lại chụp trộm Phương rồi đăng lên trang cá nhân của mình, ỡm ờ nhận vơ làm người yêu. Chỉ có điều mặt bác sĩ Phương chỉ để lộ hai con mắt, hoặc cùng lắm là góc nghiêng, không góc chết của trai đẹp. Nhà ba đời làm bác sĩ, bố bác sĩ Phương cũng làm bác sĩ và đã nghỉ hưu, con nhà nòi lại tài giỏi đẹp trai. Có lẽ vì nhiều đối tượng quá, không biết chọn ai, hay là vì mải mê công việc nên chả có thời gian mà tán gái. Học 7 năm mới ra trường, thêm 4 năm tu nghiệp ở nước ngoài, cả hơn chục năm trời tập trung cho sự nghiệp chưa có ít đâu. Hèn chi mà không có thời gian yêu đương là phải. Người ta thường lấy cái lý do đó để giải thích cho việc bác sĩ Phương đến giờ vẫn chưa có người yêu, mặc dù đàn bà con gái si mê anh không ít. Trong đó không thể không kể đến những bệnh nhân đặc biệt không muốn khỏi bệnh của anh. Dạo này bác sĩ Phương đặc biệt chú ý đến bệnh nhân ở phòng số 7 này. Hàng ngày anh vẫn thường qua hỏi thăm tình hình của bà như thế nào. Có lúc không thấy Vân, anh vẫn vào hỏi han tình hình. Được Vân chăm sóc lại được sự quan tâm tận tình của bác sĩ, tình hình bệnh tình của bà Thao đỡ hẳn. Tạm thời vẫn chưa đi lại được, nhưng có thể nhờ người khác dìu đi, nên Vân và ông Thanh thay nhau ngủ trên bệnh viện. Vân vừa chăm mẹ vừa đi đi về về chăm con. May là có bà Ba đỡ cho, đưa rước nó về giúp, nên cũng đỡ lo về phần con cái. Chủ nhật, Vân đưa thằng Bi lên thăm bà ngoại nó. Thấy bà ngoại ngồi một chỗ với cái chân bó bột, thằng Bi muốn hỏi thăm bà nó có đau không, nhưng vẫn sợ không dám lại gần. Nó đứng từ xa nhìn bà ngoại. Bi đấy à, lại đây cháu. Bà Thao bất ngờ gọi, lần đầu tiên nó thấy bà ngoại gọi nó giọng nhẹ nhàng đến vậy. Nó nhìn mẹ nó dò ý, Vân gật đầu khẽ nói, lại với bà đi con. Thằng Bi nghe mẹ nó nói xong mới dám từ từ tiến tới. Bà Thao nhìn thằng Bi, nó lớn nhanh quá, béo tốt đẹp trai hẳn ra. Cháu lớn nhanh quá, bà không nhận ra. Bà Thao khẽ nói, thằng Bi vẫn không dám nói với bà câu nào. Nó vẫn còn ám ảnh trong đầu những câu chửi rủa và những đòn roi của bà in hẳn trên lưng nó. Trẻ con có ấn tượng sâu lắm, không thể dễ dàng rũ bỏ như người lớn được. Bà Thao thấy cháu không nói gì thì có vẻ gượng gạo không hỏi nữa. Cháu đây là... Tiếng bác sĩ Vương vang lên phía sau thằng Bi. À, cháu là con trai của tôi ạ. Vân nói rồi kéo con lùi lại. Đây là bác sĩ Phương, con chào bác sĩ đi. Cháu chào bác sĩ ạ. Thằng Bi vui vẻ cúi đầu chào. Phương có chút thất vọng trên gương mặt, nhưng nhanh chóng tan biến đi đằng sau nụ cười. Thì ra là vậy, chào cháu nhé, cháu học lớp mấy rồi? Cháu học lớp 2 ạ. Ồ, lớn thế này rồi sao? Bác sĩ Phương cắt chuyện rất nhanh với thằng bé. Hai người họ nói chuyện gì đó một hồi. Thằng Bi lên bệnh viện không có ai chơi cùng cũng buồn, may mà có bác sĩ Phương chơi cùng nó. Một lúc sau thì Phương phải đi làm việc, thằng Bi ở lại cùng phòng với bà. Vân dọn dẹp rồi đi giặt giũ, thằng Bi vẫn không thể nói chuyện được với bà. Nó ngọ nguậy một hồi lâu rồi hỏi mẹ, bác sĩ Phương có đến nữa không mẹ? Không con, bác sĩ còn thăm khám bệnh nhân khác nữa. Ở đây buồn quá, không có ai chơi với con cả. Thằng Bi giọng buồn buồn, con chịu khó ngồi chơi với bà ngoại cho đỡ buồn, chiều ông lên thì mẹ con mình về. Vân dỗ con, thằng Bi giọng buồn bã đi lại giường bà ngoại ngồi. Bà Thao đang nằm ngủ, thực ra là bà đang nhắm mắt chưa ngủ. Bà biết thằng Bi nó ngại nói chuyện với mình nên giả vờ ngủ cho mẹ con nó tự nhiên. Chốc chốc nó thấy mẹ nó vào phòng lấy cái gì đó thì lại hỏi, bác sĩ Phương chừng nào tới hả mẹ? Mẹ cũng không biết nữa, nhưng bác sĩ Phương rất bận đấy, không có nhiều thời gian chơi với con đâu. Vân cố giải thích, nhưng thằng Bi thì lại cố hy vọng vào một điều gì đó. Phương trở về phòng làm việc sau khi đã thăm khám hết một vòng bệnh nhân của mình. Cô Bi làm anh suy nghĩ mãi, thì ra là cô ấy đã có chồng con rồi. Cũng phải thôi, nhìn cô ấy chắc cũng tầm 30 rồi, có chồng có con là bình thường mà. Phương tự an ủi mình sau một hồi thất vọng vì sự xuất hiện của cô Bi. Vậy mà anh cứ hy vọng Vân vẫn còn độc thân. Thật buồn cười, có ai mà như anh chứ, đàn bà 30 mà vẫn còn độc thân chỉ có dạng ế mà thôi. Phương tự lấy lý do để động viên mình, anh giỏi nhất là chuyện này, cứ có gì không vừa ý là anh cũng có thể tìm được lý do để giải thích, nó phải như thế mới là hợp lý. Cái gì xảy ra đều có nguyên nhân cả, cũng vì vậy mà cuộc sống của anh khá đơn giản, dù cuộc đời không đơn giản chút nào. Cô ấy có chồng có con thì mới là bình thường chứ, Phương tự nói rồi tự cười với bản thân mình. Một hy vọng vừa mới nhen nhóm thì đã bị dập tắt. Nhưng không sao, cuộc đời luôn như vậy, chẳng phải anh cũng đã từng nhiều lần thất vọng đó hay sao? Nhưng cậu bé kia cũng hay hay đó chứ. Chả biết nghĩ thế nào mà Phương lại đứng dậy đi ra khỏi phòng, rồi đến phòng bà Thao, dù bây giờ là giờ nghỉ trưa. À, bác sĩ Phương! Thằng Bi vừa thấy bóng Phương mở cửa đi vào, nó đã nhảy cẫng lên sung sướng chạy tọt xuống giường. Phương đón lấy nó. Sao nào chàng trai, đã ăn gì chưa? Cháu ăn cơm rồi ạ, nhưng mà ở đây chán quá, không có ai chơi cùng cháu. Thế có muốn qua phòng chú chơi không nào? Có ạ. Thằng bé sung sướng reo lên. Bi, không được đâu, bác sĩ Phương cần phải nghỉ ngơi. Không sao, Vân cứ để nó sang chỗ tôi. Trẻ con mà cứ bắt nó ngồi một chỗ trong bốn bức tường sao được chứ. Nói xong, Phương quay sang nói khẽ với thằng Bi. Cháu lại xin phép mẹ đi. Xin phép mẹ cho con sang phòng bác sĩ Phương chơi ạ. Thằng Bi nhanh nhảu chạy lại, đứng trước mặt mẹ nó khoanh tay xin xỏ. Vân có chút phân vân. Được rồi, mẹ cháu đồng ý rồi, mình đi thôi nhỉ. Phương vừa nói vừa nhìn Vân. Vậy con sang chỗ bác sĩ chơi, nhớ ngoan đấy, không được nghịch đấy, nhớ chưa? Vâng, con nhớ rồi ạ. Chỉ chờ có thế, thằng Bi vội chạy lại cầm tay bác sĩ Phương kéo đi. Vân lắc đầu cười, thằng Bi nó vẫn là một đứa trẻ, chỗ nào nó thấy vui vẻ an toàn thì nó đi thôi, cô cũng không thể bắt nó như mình được. Phương dắt thằng bé xuống căng tin, mua ít đồ ăn vặt và đồ chơi cho trẻ. Nó vui lắm, mới bị nhốt có mấy tiếng đồng hồ mà nó cứ như bị trói tay trói chân. Mà nó cũng không hiểu vì sao lại thích bác sĩ Phương đến vậy, chả thấy lạ lẫm gì cả. Ăn xong, Phương dẫn nó về phòng mình. Phòng bác sĩ đương nhiên là xịn sò rồi, có máy lạnh, có cả ghế sofa, ghế xoay hẳn hoi nhé. Thằng bé thích thú khen lấy khen để rồi nằm lên chiếc ghế sung sướng. Cái ghế này còn êm hơn ghế nhà bà ngoại nữa. Chiều cháu về cháu sẽ nói với bà mua cái ghế xoay xoay thế này ngồi cho sướng. Phương thấy thằng Bi kể về bà ngoại nữa thì ngạc nhiên. Không phải bà ngoại cháu đang ở trên này sao? Không ạ, bà ngoại khác cơ. Bà ngoại cháu ở nhà thương cháu nhất. Còn bà ngoại này... Thằng Bi ngập ngừng. Sao vậy cháu? Thằng Bi nhìn Phương mắt rơm rớm. Bà ngoại này không có thương cháu và mẹ Vân đâu. Bà ngoại này lúc nào cũng mắng và đánh cháu, còn đánh cả mẹ Vân nữa. Thôi nào, con trai thì không được khóc. Phương khá bất ngờ trước câu trả lời của thằng Bi, nhưng thấy nó rớt nước mắt, anh vội cầm tay nó an ủi. Thằng bé nghe vậy thì cũng nín luôn. Mẹ nó cũng nói vậy, lớn rồi không nên khóc nhè. Phương thấy thằng bé tin tưởng mình, liền lợi dụng hỏi luôn vấn đề mà anh canh cánh trong lòng, không dám hỏi Vân. Thế còn bố cháu? Thằng bé ngước nhìn Phương xong, cúi gằm xuống không nói gì. Phương đoán chắc chắn mối quan hệ giữa thằng bé và bố nó có điều gì đó rồi. Chứ nếu không, trẻ con, nhất là trẻ trai, sẽ rất tự hào và hay khoe khoang về bố. Thôi được rồi, nếu cháu không muốn nói về bố thì thôi vậy, mình nghỉ ngơi chút nhé. Cháu nằm trên ghế này, nghỉ một chút sẽ khỏe hơn đấy. Bố cháu có vợ mới rồi, bố cháu không thương cháu. Thằng bé bất ngờ nói. Hả? Phương ngạc nhiên rồi như nhớ ra điều gì đó. Anh ôm thằng bé dỗ dành. Chú xin lỗi, chú không nên hỏi cháu những điều này. Chắc cháu buồn lắm phải không? Không, cháu chẳng buồn. Cháu chỉ thích ở với mẹ, với bà ngoại ba thôi. Ở với bà ngoại ba vui lắm chú ạ. Bà ngoại lúc nào cũng thương cháu nhất. Thằng bé thay đổi thái độ nhanh chóng khi nhắc đến bà ba. Phương thở phào nhẹ nhõm. Cũng may thằng bé nó nhanh quên, chứ không nó mà ủ rũ về những câu hỏi của mình thì anh cảm thấy có lỗi quá. Đúng là người lớn chỉ nghĩ đến những mục đích của bản thân mà quên mất cảm xúc của trẻ nhỏ. Anh cứ nghĩ mình tâm lý lắm, hóa ra cũng có lúc hồ đồ như vậy. Vân vẫn chẳng hay biết gì về câu chuyện giữa hai chú cháu cả. Cô vẫn trao đổi với Phương về cách kết hợp thuốc nam đắp xương cho bà Thao. Phương lợi dụng điều này nên cũng tạo cơ hội để được nói chuyện với cô nhiều hơn. Càng nói càng hiểu về cô gái này, Phương càng thấy mình bị cuốn hút vào cách nói chuyện nhẹ nhàng, bao dung và sự ham học hỏi của cô. Bà Thao xuất viện, Vân vẫn đi lại giữa nhà mình và nhà mẹ để chăm sóc bà chứ không ở hẳn. Bà Thao vẫn không nói chuyện gì nhiều với Vân. Vân biết ý bà nên cũng để ý khi nào cần thì chủ động lại giúp chứ không để bà gọi. Dùng cho con học mẫu giáo chứ không để con ở nhà nữa. Những ngày không có bà Thao ở nhà, cô đã chuyển hẳn lên thành phố thuê trọ, rồi thuê luôn người giúp việc giữ con. Không thấy về thăm nhà và cũng chẳng thấy tạt qua bệnh viện thăm mẹ hay thế nào. Hồng Đăng cũng mất hút, cũng không thấy tăm hơi đâu. Mãi cho đến ngày xuất viện, Vân gọi điện báo tin cho Dung mẹ xuất viện rồi thì tối cô mới mang con về nhà. Thấy con rể không thấy mặt mũi đâu, bà Thao định hỏi Dung, nhưng nhìn sắc mặt mệt mỏi của nó, bà không dám hỏi nữa, sợ cô cáu gắt lại mắng cho thì khổ. Ông Thanh nói Vân không cần qua lại nhiều, bà Thao cũng đỡ rồi, để ông chăm là được. Vân thấy bà cũng ổn rồi nên thi thoảng chỉ ghé thăm. Nhà chỉ có hai ông bà già chăm nhau, bà Thao từ dạo đó cũng không hay cáu gắt với chồng nữa. Tự dưng ông Thanh thấy bà bệnh như vậy lại hóa hay, có khi chính vì qua cú sốc nào đó mới khiến con người ta nhận ra những điều vụn vặt, cứ tưởng là nhỏ nhặt nhưng lại ý nghĩa vô cùng. Chủ nhật, Vân đưa con về thăm bố mẹ. Bà Thao cơ bản đã có thể đi được, nhưng phải có người dìu. Ông Thanh bất đắc dĩ phải thành cái nạng cho bà. Vân gom quần áo ra giặt, thằng Bi thì chơi ngoài sân. Bỗng có tiếng còi bim bim ngoài cổng. Bà Vân tưởng Dung về nên gọi chồng dìu mình ra ngõ đón con. Vân và thằng Bi vẫn ngồi làm việc của mình. Cháu chào hai bác ạ. Phương bước xuống xe tươi cười chào ông Thanh bà Thao. Thằng Bi như thể có phản xạ tự nhiên, nó ngẩng đầu lên nhìn ra phía cổng rồi chạy ào ra mừng rỡ reo lên. À, chú Phương! Phương đón lấy nó bế bổng lên như thể hai cha con lâu ngày gặp lại. Bác sĩ Phương, mời bác sĩ vào nhà uống nước. Ông Thanh vui mừng chào. Vâng ạ. Phương chẳng hề khách sáo mà dẫn thằng Bi đi thẳng vào sân. Lúc này Vân mới ngẩng đầu nhìn lên, ngỡ ngàng khi thấy bác sĩ Phương xuất hiện ở nhà mình. Chào Vân! Phương ná lại chỗ Vân, giặt quần áo gửi thật tươi. Chào bác sĩ. Vân khẽ cúi đầu, tự dưng mặt hơi ửng đỏ bởi cái nụ cười tươi như hoa nở mùa xuân của Phương. Anh đến đây có việc gì à? À, tôi đến thăm một người bạn mới, thì chợt nhớ ra nhà Vân cũng ở đây, nên hỏi thăm địa chỉ để coi tình trạng bác gái thế nào. Phương nói dối trơn tuột. Thực ra là chả có người bạn nào cả. Anh không có lý do gì để đến thăm cô, nên mới bịa ra một lý do. Cái địa chỉ này là anh tra từ sổ bệnh nhân của bà Thao. Vân, rửa tay vào nhà tiếp khách đi con. Ông Thanh biết ý vội hối con gái. Vâng ạ. Vân lau lau cái tay còn ướt của mình vào vạt áo, rồi chạy vào nhà hãm nước pha trà cho khách. Phương nhìn theo từng động tác của Vân một cách kín đáo. Bác gái, bác đã đỡ đau chưa ạ? À, cũng đỡ rồi thưa bác sĩ. Tôi đã có thể đứng dậy được vài bước rồi. Vậy là nhanh rồi đấy ạ. Người cao tuổi khi gãy xương thường rất khó hồi phục. Bác hồi phục nhanh như thế này là do có thuốc của Vân hỗ trợ, giúp quá trình liền xương nhanh hơn. Thật may là bác có con gái theo ngành đông y. Phương nói rồi khẽ liếc nhìn về phía Vân. Bà Thao cũng nhìn về phía Vân gượng cười rồi khẽ nói, hả, vâng, cũng may ạ. Vân đứng dậy để Phương nói chuyện với bố mẹ, cô ra ngoài làm tiếp công việc của mình. Thằng Bi thì cứ bám giết lấy Phương không rời, nó bỏ mặc luôn cả mẹ mình. Vân phơi xong quần áo thì đi cắm cơm cho mẹ. Một lúc sau thì có điện thoại, hình như có bệnh nhân lên nhà cô tìm để bốc thuốc. Vân xin phép bố mẹ về nhà. Phương thấy vậy liền nói, nhà Vân không phải ở đây sao? Dạ, tôi ở gần thị trấn. Ồ, vậy hả? Phương có chút ngạc nhiên. Để tôi đưa mẹ con Vân về, tôi cũng đang tiện đường. Không cần đâu, tôi có đi xe máy xuống đây, anh cứ ở chơi với bố mẹ tôi về trước nhé. Vân nói một cách vội vã rồi sai con chào Phương để ra về. Thằng bé cúi đầu chào Phương nhưng luyến tiếc không muốn đi. Phương cũng chẳng có lý do gì để đi về nên đành ở lại chơi một lúc nữa. Vân đi về được vài phút thì Phương cũng xin phép ông Thanh ra về luôn. Phương trở về nhà, hôm nay là ngày nghỉ hiếm hoi của anh. Anh đã lên kế hoạch, dành sẵn một ngày để đến nhà Vân, thế mà mới gặp được mấy chục phút đã phải chia tay rồi. Anh chỉ biết mỗi địa chỉ nhà bà Thao, còn địa chỉ riêng của nhà Vân thì anh chịu. Anh cũng không ngờ là Vân lại ở riêng, chứ không ở cùng nhà với bố mẹ. Anh nhớ lại lời nói của thằng B, bà ngoại không thương nó và còn đánh cả nó và mẹ nó nữa. Thế mà Vân vẫn hết lòng chăm sóc bà từng ly từng tí một. Phương ấn tượng với Vân chẳng phải vì nhan sắc xinh đẹp hay vì tài năng giỏi giang gì, chỉ một hành động lau người cho mẹ lọt vào mắt anh khiến anh nhớ hoài không quên. Phương ngước nhìn di ảnh mẹ mình trên bàn thờ. Bà đã mất cách đây 4 năm, cũng bệnh tật thế này. Bố là bác sĩ, bản thân cũng là bác sĩ, thế mà lại không thể cứu nổi mẹ mình. Phương không hợp với bố, ông là một người tài giỏi nhưng kiêu ngạo và không chung thủy. Mẹ anh là một người phụ nữ nông thôn, xuất thân không bằng bố, nhưng hai người yêu nhau từ thời sinh viên nên quyết tâm cưới nhau, dù gia đình nội phản đối quyết liệt. Những tưởng lấy được người chồng mình yêu là an phận, thế nhưng bà đã lầm về chồng. Ông quá giỏi và điều kiện quá tốt nên có rất nhiều cô gái đẹp vây quanh dù đã có gia đình. Cuối cùng thì người đàn ông đó cũng không thể cưỡng lại sự cám dỗ của sắc đẹp. Ông đã phụ bạc bà và lấy vợ khác. Mẹ đã ngậm đắng nuốt cay, nuôi con đến ngày trưởng thành thì đổ bệnh. Những năm tháng cuối đời, bà sống trong cảnh bệnh tật. Cũng may sau khi tu nghiệp ở nước ngoài, Phương vẫn kịp về nước chăm sóc bà những ngày tháng cuối đời. Thực ra là Phương cũng có bạn gái, đó là Yến. Hai người quen nhau sau khi anh tốt nghiệp đại học. Yến là con gái của bạn bố Phương. Hai bên gia đình cũng có quen biết nhau. Yến xinh đẹp, có học thức, con nhà danh giá, rất xứng đôi vừa lứa với Phương. Mẹ anh cũng mong mỏi con trai mình thành ra lập thất trước khi bà nhắm mắt. Hai bên đã qua lại rồi, nhưng ngày Phương đến chở Yến đi chụp ảnh cưới lại là ngày định mệnh của đời anh. Anh đến từ rất sớm để chờ cô. Phương dậy khá trễ, nhà Phương còn có một người bà cố cao tuổi bị mất ý thức, ăn nói lúc nhớ lúc quên như trẻ con. Yến không ưa bà, cô thấy phiền phức khi trong nhà có một người già như thế này, nên khi bà đòi ăn cơm vào buổi sáng, cô đã hất tay bà đi rồi cầu nhau. Phiền chết đi được, sống lâu chi cho khổ con khổ cháu thế không biết. Câu nói và hành động đó, vô tình Phương đã nghe thấy. Hình ảnh của Yến trở nên xấu xí trong mắt anh hơn bao giờ hết. Một người con gái xinh đẹp như vậy, sao lại có thể thốt ra được những lời vô tình như thế với một người già, mà lại là người bà cố của mình. Mẹ mình lại bệnh tật nằm một chỗ như vậy, thì cô ấy sẽ đối xử tồi tệ như thế nào? Chỉ một hành động như vậy của Yến đã khiến Phương phải suy nghĩ lại quyết định của mình. Anh dừng lại buổi chụp ảnh cưới và về nói với mẹ. Anh sẽ không lấy một cô gái có trái tim vô cảm, nhất định anh sẽ lấy cho mẹ một nàng dâu có trái tim nhân hậu. Tiếc là mẹ anh đã không kịp chờ một nàng dâu thảo như anh đã hứa. Phương nhìn mẹ rồi chợt mỉm cười. Mẹ, có phải con đã chậm một bước rồi không? Giá như cô ấy xuất hiện sớm một bước, giá như chắc là mẹ sẽ vui lắm đúng không? Phương cười cười rồi nằm xuống giường. Ly cà phê đã pha vẫn bỏ dở chưa kịp uống. Chủ nhân của nó giờ không có tâm trạng để uống cà phê. Dung đang làm việc thì một đồng nghiệp của cô lại gần nói khẽ. Hôm qua tao bắt gặp chồng mày vào khách sạn với con nào đó. Tao có chụp lại hình ảnh làm bằng chứng lại đây này. Cô bạn chuyển luôn cái hình ảnh vào Zalo cho Dung. Dung liếc qua hình ảnh, cô gái trẻ mặc chiếc áo hai dây sexy đang khoác tay hồng đăng vào khách sạn. Cô ta chính là con bé cắt tóc gần nhà mình. Máu huyết Dung như sôi lên. Chuyện Hồng đang ngoại tình cô đã nghe nhiều lắm rồi, nhưng ngoại tình với ai cũng được, đằng này với một đứa con gái cắt tóc, nghề nghiệp không bằng ai thì nhục không chịu được. Dung không tỏ thái độ gì, chỉ hậm hực đứng dậy. Mấy cô đồng nghiệp nhìn nhau cười. Thật ra họ không phải tốt bụng đi bắt ghen dùng Dung đâu, mà là họ cố tình chọc tức cô. Họ muốn cô phải muối mặt nhục nhã khi có chồng ngoại tình. Dung xinh đẹp tài giỏi, nhưng phải tính coi thường người khác nên rất nhiều đồng nghiệp không ưa. Lúc cô lấy được Hồng Đăng, người ta nói cô chuột xa chĩnh gạo, nhưng cũng có tiếng rỉ xào là Dung cố tình úp giọt để có bầu trước, để buộc anh ta phải cưới cô. Mỗi người một ý, nhưng chẳng có ý nào tốt cả. Thế mà Dung lại được cưới hỏi đàng hoàng bằng cái đám cưới to nhất làng, lại còn sinh được đứa cháu trai đích tôn. Nhà thì có hai chị gái không chồng. Tài sản tất nhiên sẽ thuộc về tay Dung. Một đứa con gái nhà quê bỗng dưng đạt được mọi thứ quá dễ dàng, ai mà lại không ghen tức chứ. May thật, ông trời chẳng cho ai tất cả. Hồng Đăng chồng Dung lại là một chàng công tử bột, ăn chơi lười nhác, giờ lại còn lăng nhăng ngoại tình. Dung bây giờ thật không còn chỗ chui nữa rồi. Đương nhiên họ rất thỏa mãn. Dung đương nhiên cũng biết người ta chẳng ưa gì mình đâu. Cô tức với bọn họ một thì lại tức với chồng 10. Chính anh ta đã làm cô bẽ mặt, Dung đâu phải là dạng dễ bắt nạt chứ. Dung ra sảnh công ty gọi điện cho ai đó. Giờ nghỉ trưa, cô leo lên taxi cùng hai gã đàn ông hầm hố, chạy thẳng về quán tóc của ả bổ kia. Dung dừng xe cách một đoạn, hai tên côn đồ xuống xe đi vào trước. Anh muốn cắt tóc, hơi lâu một chút nên phiền mọi người nhường cho. Một tên mở kính đen nhìn cười khà khà, ba bốn người khách đang ngồi chờ, thấy vậy cũng đứng dậy tìm cách lần đi. Một tên đứng vẫy tay ra hiệu cho Dung đang ngồi trên xe. Dung mở cửa bước xuống, vừa bước vào quán thì một tên đóng sầm cửa lại. Dung mở khẩu trang, cô gái dường như phát hiện ra Dung là vợ Hồng Đăng định hét lên, thì một tên còn lại đã bịt lấy miệng cô ta. Cắt trụi cho tao! Dung trợn mắt ra lệnh. Cô gái bị bịt miệng không nói được câu nào, nhưng liên tục lắc đầu ra hiệu. Lấy cái tông đơ, đơ trụi lùi cho tao, cho chừa cái thói thèm chồng người khác. Tên côn đồ nghe lời Dung, dùng cái tông đơ cắt tóc trên bàn, bật điện đơ một đường dọc từ trán ra đằng sau cô gái trội lùi. Tên côn đồ đi ba lượt thì cạo gần chọc lốc cái đầu tóc nham nhở của cô gái. Cô gái cố giật mình ra khỏi bàn tay tên côn đồ, nhưng cơ bản sức cô không thể cưỡng lại được hai cánh tay lực lưỡng đen bóng đang ghì lấy đầu mình kia. Tóc tai cô gái rớt xuống sàn từng tảng bay loạn xạ. Nhìn đi, mày nhìn mày trong gương xem có ra con người nữa không? Mày không đáng làm con người, dám to gan giật chồng tao á? Mày biết thừa cái mặt tao rồi mà còn dám ve vãn nó hả? Dung cầm đầu cô gái xoay vào gương, bắt cô ta nhìn đối diện với bản thân. Cô gái vừa nhìn thấy gương mặt mình trong gương, đầu tóc chọc lốc, tóc tai lởm chởm thì hét lên. Không, cứu! Cô hét lên định vùng dậy kêu cứu, thì tên côn đồ đã lấy tay bịt miệng cô ta lại rồi đạp xuống đất. Mày còn dám mở mồm kêu cứu hả con đĩ kia? Mày thử kêu to lên đi, coi ai dám bênh cái loại con gái đĩ điếm như mày hả? Mày thấy như vậy là quá nhẹ đúng không? Hay còn muốn đổ keo vào chỗ đó cho đỡ ngứa? Cô gái nghe Dung dọa vậy thì sợ sệt quỳ sụp xuống van xin. Mở mồm nó ra! Tên côn đồ nghe theo buông tay ra. Em xin lỗi chị, em biết lỗi rồi. Từ nay em không dám mon men tới anh Đăng nhà chị nữa. Xin chị nể tình mình là hàng xóm láng giềng mà tha cho em. Cô gái dập đầu liên tục xuống đất, đến bật cả máu trên trán quỳ lại van xin. Mày còn mở mồm nói được câu hàng xóm láng giềng cơ à? Mày mà nghĩ được như thế thì đã không tơ tưởng đến chồng tao rồi. Nhưng thôi, tao không thèm chấp cái đứa vắt mũi chưa sạch như mày. Lỗi cũng là do thằng chồng tao ham của lạ mà ra. Đương nhiên, tao cũng sẽ không tha cho nó. Còn mày ấy, khôn hồn thì câm cái miệng này và đóng cửa hàng này lại, cút khỏi đây cho đỡ bẩn mắt tao. Nếu không mày đừng có trách tao ra tay độc ác. Con này đã đi đến bây giờ ấy thì không phải loại dễ bắt nạt đâu. Tao đã không muốn nói thì thôi, đừng có để tao nói đến lời thứ hai. Vâng, em biết rồi, em sẽ dọn đi trong ngày hôm nay, em xin chị. Cô gái lạy lục không dám nhìn vào mắt Dung. Tha cho nó hả chị? Tên côn đồ nhìn Dung. Dung gật đầu rồi ra hiệu cho hai tên đó đi theo mình ra cửa. Tên côn đồ buông áo cô gái trẻ ra nhưng vẫn dọa nạt một câu. Khôn hồn ấy thì ngậm cái mồm lại và biến khỏi đây, nghe chưa? Ba người họ hành động một cách nhanh gọn, đến như một cơn gió và đi cũng như một cơn gió, không để lại vết tích. Cửa hàng cô gái cắt tóc đóng kín, ở một góc khuất đằng xa kia có vài người đang cố tình làng vàng rình mò. Cháu dừng chỗ này đây thôi, để bác xuống kẻo làm ồn người khác đang ngủ trưa. Bà ba vẫy tay ra hiệu nói với Phương. À vâng ạ. Phương hơi ngạc nhiên nhưng cũng nghe lời bà ba. Cháu vào nhà bác chơi tí đã, lâu rồi không đến bác chơi. Thằng Phi dễ cũng đến 2 năm rồi chưa về Việt Nam, cháu cũng không đến nhà bác luôn phải không? Không phải vậy đâu bác, cháu cũng bận nhiều nên chưa có thời gian đến thăm bác, cháu vô tâm quá. Ừ, bác hiểu, bác chỉ nói vậy thôi. Tụi bây giờ lớn hết rồi, đứa nào cũng có công việc riêng hết, chả đứa nào thèm quan tâm đến bà già này nữa. Bà ba trách móc, thực ra là đang nói đến con trai bà. Phương xách đồ đạc theo sau bà ba vào trong nhà. Hôm nay là lịch hẹn khám tổng quát định kỳ của bà ba, cứ mỗi năm một lần đến giữa tháng 6 là bà ba lại đi khám. Vì con trai bà đã gửi gắm mẹ mình cho Phương, bạn thân của anh. Đến ngày đến tháng, Phương đặt lịch rồi gọi cho bà ba đến khám bệnh. Bà ba tự bắt taxi đến bệnh viện, mọi thủ tục thăm khám Phương lo hết và cũng kiêm luôn nhiệm vụ đưa bà về nhà. Mỗi lần Phương thường đỗ xe trước cổng nhà bà ba, nhưng hôm nay có mẹ con Vân ở nhà, nhà Vân lại ở sát cổng nhà bà ba luôn. Giờ này chắc hai mẹ con đang ngủ trưa, bà ba không muốn tiếng động cơ xe ô tô đánh thức họ dậy nên mới kêu Phương đỗ cách một đoạn. Phương vừa vào đến cổng thì bất ngờ thằng Bi nhìn thấy anh, nó hét la lên: chú Phương kìa mẹ ơi. Nó vừa la vừa nhảy tót lên người Phương, ôm lấy cổ anh. Phương cũng bất ngờ không kém, anh ôm lấy nó hôn chụt lên má, mắt thì liếc nhìn Vân. Sao chú biết cháu ở đây vậy ạ? Thằng bé mừng rỡ hỏi một cách tự nhiên. Tất nhiên là chú có cách để tìm được cháu chứ, chú mà lị. Phương cười thật tươi nói với nó. Thằng bé vốn đã ngưỡng mộ chú Phương sẵn rồi, nên Phương nói gì nó cũng sái cổ tin. Bà ba thấy hai chú cháu thân nhau như vậy thì lại càng ngạc nhiên không kém. Cháu quen với mẹ con Vân hả? Dạ vâng. Phương không giấu nổi sự vui mừng bất ngờ này, ánh mắt long lanh thú nhận. Ôi, trái đất thật là tròn. Bà ba vui mừng nói, vậy mà bấy lâu nay bác không biết. Bà ba nhìn Vân, Vân hơi ngại nên không nói gì. Hai mẹ con Vân ngủ chưa dậy được một lúc rồi, cô sang bà ba chơi thì mới nghe cô Vượng nói bà đi bệnh viện khám bệnh từ sớm. Thế là sẵn tiện hai mẹ con ở lại đây chờ bà luôn. Lâu lắm mới có dịp đông vui như thế này, hôm nay Phương ở lại đây ăn cơm với bác luôn nhá. Vâng ạ. Phương gật đầu đồng ý ngay không một chút lưỡng lự. Vân, con với cô Vượng đi ra chợ. À mà chợ giờ này chưa họp đâu. Bà ba ngập ngừng, giờ này chỉ có siêu thị mở thôi, mà đi siêu thị thì hơi xa nhỉ. Để cháu đưa Vân đi cũng được ạ. Phương nhanh chóng chớp lấy cơ hội. Ừ, Phương có xe ô tô, vậy cháu đưa Vân đi siêu thị dùm bác cho khỏi nắng. Vâng, cháu biết rồi. Phương tươi cười nhìn Vân. Vân đỏ mặt bẽn lẽn cúi đầu, cô đâu có lý do nào để chối từ nữa. Con đi nữa. Thằng Bi xen vào giữa hai người. Ờ, thế cũng được. Phương vui vẻ nói. Chỉ chờ có thế, thằng Bi dắt tay hai người đi ra xe một cách rất tự nhiên. Thằng Bi đòi ngồi buồng lái cùng với Phương, Vân ngồi ghế dưới. Suốt cả quãng đường, Phương thi thoảng nhìn lại qua kính chiếu hậu quan sát Vân. Đến siêu thị, thằng Bi lon ton chạy trước vào gian hàng đồ chơi. Nó thuộc lầu cái siêu thị mini này rồi nên khỏi lo nó bị lạc. Từ ngày hai mẹ con chuyển lên đây, cuối tuần nào Vân cũng cho con đi chơi nên nó khá thông thuộc mấy cái siêu thị, cửa hàng tiện lợi gần đây. Vân cầm cái giỏ kéo đằng sau, Phương vội giành lấy. Vân để tôi. Vân lùi lại để Phương kéo giỏ. Bác ba, là bà ngoại của thằng Bi à? Phương mở lời. Vâng, mà sao anh biết? À, bí mật. Phương cười mỉm. Vân hơi ngạc nhiên vì cô chưa từng nói chuyện này cho Phương nghe. Cô cứ tưởng Phương chỉ biết bà Thao là mẹ mình thôi chứ. Vân thích ăn gì? Phương đứng trước quầy thực phẩm dừng lại hỏi. Anh mới là khách mà, anh muốn ăn gì? Tôi à, tôi dễ tính lắm, ăn gì cũng được, miễn là được ăn cùng Vân. Câu nói bất ngờ của Phương khiến Vân đỏ bừng mặt. Phương cũng không hiểu sao tự dưng mình lại thốt ra câu nói này một cách tự nhiên như vậy. Có lẽ là anh suy nghĩ quá nhiều trong đầu nên nói ra một cách trơn tru như vậy đấy. Xin lỗi Vân, có lẽ tôi đường đột quá, Vân đừng hiểu lầm tôi. Tại gặp Vân bất ngờ nên tôi vui quá, Vân đừng trách tôi nhé. Phương rối rít xin lỗi. Không, không sao mà. Thật ra thì tôi cũng rất bất ngờ khi gặp anh ở đây. Vậy mình chọn đồ thôi nhé, cái này chắc ngon lắm đây. Phương đánh trống lảng, câu nói lúc nãy của anh khiến Vân bối rối. Anh sợ mình nói nữa, chắc chắn sẽ khiến cô khó xử. Về đến nhà, Vân vào bếp nấu nướng luôn. Việc này Vân làm thường xuyên nên có thể nói là sở trường của cô. Phương đứng nhìn Vân nấu ăn, một cô gái đảm đang và khéo léo. Phương nhớ đến mẹ mình, những ngày hai mẹ con ở cùng nhau. Mẹ anh cũng thường vào bếp nấu những món ăn mà anh thích. Từ khi mẹ mất, anh chẳng được ăn đồ mẹ nấu nữa. Anh cũng không có thời gian mà nấu ăn. Anh nhớ cái cảm giác đứng chờ mẹ nấu rồi háo hức ăn một miếng ăn vụng. Ôi chào, thật ngon và hạnh phúc nhường nào. Anh mường tượng đến cái cảnh Vân đang đứng nấu ăn, còn anh thì vòng tay ôm cô từ đằng sau hôn lên tóc. Phương thèm cái cảm giác của gia đình, thèm được ôm người con gái mà anh thích. Lâu lắm rồi anh chưa có lại cảm giác này. Bà Ba và cô Vượng ngồi nhặt rau phụ Vân nấu nướng. Phương vẫn đứng ngơ ngẩn nhìn Vân. Ánh mắt si tình của anh, hai người phụ nữ kia chắc chắn không khó để nhận ra. Chú Phương ơi, sửa dùng cho cái ô tô này đi, nó không chạy được nữa rồi. Tiếng thằng Bi vang lên khiến Phương giật nảy mình. Hồn phách anh nãy giờ quanh quẩn quanh mẹ nó mà quên mất hiện tại. À, chú ra đây. Phương vội vàng quay ra sân, sửa lại cái ô tô điều khiển của thằng Bi. Chỉ vài phút sau thì cái ô tô chạy ngon lành. Chú Phương là đỉnh nhất. Thằng Bi giơ tay ra hiệu đầy vẻ ngưỡng mộ. Được rồi, nhớ né cái chỗ nước ra nhá. Ô tô và nước là không chạy được đâu đấy. Dạ vâng, cháu hiểu rồi. Thằng Bi nhanh nhảu đem cái ô tô ra khoảng sân trống rộng để điều khiển chạy tiếp. Phương đi vào nhà bếp chỗ Vân đang nấu. Vân cần tôi giúp gì nào? Xong rồi, chỉ cần cho ra đĩa nữa thôi. Vân vừa nói vừa lau những giọt mồ hôi còn lấm tấm trên trán. Phương thật sự muốn lau dùm cho cô, muốn xem những giọt mồ hôi đó có vị gì bằng đôi môi của mình. Anh tha thiết mơ ước lúc này giá như. Để tôi giúp Vân. Phương nhanh nhẹn chạy lại chỗ chặn bát, lấy bát đĩa bày ra bàn rồi chạy lại chỗ Vân. Cái này cho ra đĩa hay bát? Đĩa đi anh, còn cái này cho ra bát à? Vâng. Phương hí hoáy giúp Vân bày đồ ăn ra bát đĩa. Hình như tập trung vào công việc khiến Vân quên mất cả ngượng ngùng thì phải. Cô nói chuyện với Phương rất thoải mái, giống như lúc ở bệnh viện khi cô trao đổi chuyện thuốc men của bà Thao vậy. Cứ thế, Vân nấu ăn, Phương chuẩn bị đồ bày ra đĩa, như thể hai vợ chồng son đồng lòng chuẩn bị bữa cơm tươm tất đãi nhà chồng. Bà Ba và cô Vượng tính là sẽ phụ Vân khoản này, ai dè chưa kịp làm thì Phương đã nhanh chân giành mất. Cô Vượng đang định vào dọn dẹp mấy thứ trong bếp thì bị bà Ba kéo lùi lại. Kệ họ đi. Bà Ba nhìn cô Vượng cười bí hiểm. Cô Vượng cũng hiểu ý bà chủ nên thôi không đi vào nữa. Phương bày biện xong xuôi ra đĩa rồi nhưng vẫn chạy vào bếp lần nữa. Xong rồi anh, Vân nói, tay vẫn lau chùi bếp ga rồi đặt một chồng nồi niêu xong chảo bát đìa đã sử dụng nấu nướng đã bẩn. Để tôi. Phương nhanh trí biết đó là đồ cần đi rửa nên gom lại bỏ vào bồn rửa bát rồi xắn tay áo lên rửa luôn. Anh cứ để đấy tôi làm cho. Thôi, Vân cứ làm việc của Vân đi, để tôi làm. Việc này á ngày xưa tôi làm suốt đấy mà. Phương cười hì hì rồi vui vẻ đeo găng tay vào rửa bát. Đúng là như anh nói, anh chàng rửa bát chắc quen rồi nên gọn gẽ lắm, chứ không bắn nước lung tung như những người ít làm bếp. Vân ngây người giây lát nhìn Phương. Cô không nghĩ một anh chàng tay chân trắng trẻo, thư sinh như Phương lại biết làm những công việc lặt vặt này. Từ nhỏ đến lớn, Vân thấy ở quê cô, đàn ông đàn an ít khi làm những công việc đàn bà thế này. Họ làm những công to việc lớn cơ, dù ở quê những công việc to lớn ấy chẳng kiếm ra bao nhiêu tiền. Chính chồng cô là một điển hình. Từ khi lấy nhau, chưa bao giờ anh ta nhặt giúp cô một cọng rau, thu hộ một cái áo đang phơi dở, chứ đừng nói là rửa chén bát. Vân phải làm hết, từ việc ra xã hội kiếm tiền đến những việc vặt trong nhà. Trong khi đó, số tiền lương của cô kiếm được còn cao hơn lương chồng. Không hiểu lúc đó cô lấy chồng để làm gì, cô chẳng thấy mình được gì từ việc lấy chồng, mà ngược lại, mất rất rất nhiều, suýt nữa chôn vùi mình vào cuộc đời tăm tối ấy nếu không có đứa con. Vân sao vậy? Phương quay lại nhìn Vân khi thấy mắt đỏ hoe, là cô đang tự thương lấy bản thân mình trước kia. Phương tuy rửa bát, nhưng ánh mắt thỉnh thoảng lại liếc về phía người con gái mình thương để quan sát. Không, không sao, chắc khói làm cay mắt. Vân bối rối kiếm lại một lý do. Bếp ga làm gì có khói chứ? Phương vặn lại. À thôi, mình ra ăn cơm đi. Vân biết mình nói hớ, một người thông minh như Phương thì cô khó mà tìm ra được lý do nào để nói dối anh. Huống hồ đầu óc cô bây giờ lại không được minh mẫn. Cô không nghĩ ra được một lý do làm hợp lý hơn, đành đánh trống làng sang. Vân. Phương túm lấy tay Vân kéo lại khi cô vội vã định ra ngoài. Vân có chuyện gì phải không? Vân thoáng giật mình rồi rút vội bàn tay mình đang nằm trong bàn tay Phương. Không, không có chuyện gì đâu. Thấy Vân có vẻ bối rối, Phương cũng không muốn cô khó xử nữa, vì trong lòng anh thật sự muốn kéo cô vào lòng mình mà an ủi. Phương biết chắc Vân đang nghĩ đến một chuyện gì đó rất buồn nên ánh mắt mới như vậy. Thằng Vi thấy món ăn đã bày ra bàn, toàn là món nó thích thì reo lên sung sướng. Nhiều món ăn ngon quá! Phương xoa đầu nó rồi đẩy ghế ra, kéo nó vào ngồi gần mình. Ngon thì phải ăn thật nhiều, nghe không? Vâng ạ. Nó hí hửng vòng tay, mời cả nhà mời cơm một vòng, rồi gắp cái ức gà nhiều thịt nạc nhất, bỏ vào bát mẹ nó. Mẹ thích ăn nhất là ức gà này, còn cho mẹ đấy. Vân nhìn thằng bé đang nhe răng cười, ánh mắt long lanh hạnh phúc, lòng cũng thấy ấm áp theo. Bi sau này lớn lên, phải thương mẹ Vân thật nhiều nghe không? Bà ba cười hiền từ dặn dò. Vâng ạ, con là con thương mẹ Vân nhất. Thế thường mỗi mẹ Vân thôi hả? Cô Vượng chọc nó. Có chứ ạ, con còn thương chú Phương này, thương cô Vượng này, thương ông ngoại, thương bà ngoại, ba. Nó đếm ngón tay, rồi ngập ngừng khi nhắc đến chữ bà ngoại, nhưng nhanh chóng thêm vào chữ ba đằng sau. Phương nhìn thấy Vân có chút luống cuống, nên gắp cho thằng Bi cái đùi gà rán vào bát rồi nói. Bi rất ngoan, cảm ơn cháu đã thương chú nha. Thằng Bi chẳng nghĩ ngợi gì nhiều, nó cảm ơn Phương rồi cầm cái đùi gà rán lên nhai giòn rụm. Ăn xong, Phương nói luôn là hai bà được nghỉ còn anh sẽ rửa bát, vì ăn cơm ké nên nhận nhiệm vụ rửa bát cho công bằng. Bà ba biết thừa ý tứ của Phương nên vui vẻ đồng ý liền. Vân thì giúp anh dọn đồ đạc xuống bếp rồi xếp bát đĩa vào trạng. Phương làm việc hồ hởi vui lắm, cứ thấy Vân đi lại gần lại bắt chuyện nói liên tục. Thành ra Vân cứ phải quanh quẩn cùng anh trong bếp cho đến khi xong việc mới thôi. Chiều muộn, bốn người lớn ngồi nói chuyện với nhau. Phương xin phép ra về, nhưng trong lòng thì không muốn về chút nào. Anh đã biết nhà Vân ở đây rồi thì sẽ còn đến nữa, nhưng hôm nay vui quá, đúng là không nỡ về. Thằng Bi thấy Phương đứng dậy thì chạy lại túm lấy tay anh. Chú Phương, lần sau chú lại đến nữa nhé. Nhất định rồi, chú sẽ đến. Phương cười nhìn nó rồi liếc sang Vân. Chạm ánh mắt nhìn của Phương, Vân không kịp nhìn đi chỗ khác, hai má cô đỏ bừng. Tôi về nhé Vân. Vâng, anh về cẩn thận. Vân cúi đầu chào Phương, thằng Bi bám lấy cửa xe ô tô lầu luyến. Chú nhất định phải đến nữa chú nhé. Chú hứa, nhất định mà. Thằng Bi vẫn không chắc chắn, đưa ngón tay út móc ngoéo với Phương. Giao kèo rồi nhé, chú không được nuốt lời đấy. Đương nhiên. Phương cao giọng như một người hào hán. Thôi, cháu vào với mẹ đi, tối rồi, ngoài này nhiều muỗi lắm đấy. Chú về nhé, lần sau chú lại đến. Vâng ạ. Thằng bé đứng thẳng người vẫy chào Phương. Vân đứng từ đằng sau, thấy rõ vẻ hụt hẫng của nó. Đúng là từ lúc Phương đến, thằng bé như có thêm đồng minh sôi nổi hẳn lên. Thì trong cái nhà này, có mỗi mình nó là con trai. Chắc nó cũng đang chờ một người đàn ông về phe mình, cho bớt cô đơn. Các bạn vừa lắng nghe xong tập 3 câu chuyện Qua một đời chồng của tác giả Hà Phong, một câu chuyện độc quyền trên kênh Chuyện 23S, diễn đọc Kim Thanh.